Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thay vào đó, họ dường như trở nên im lặng, mặc cho toàn bộ sự kiện tùy ý lên men. Thế nhưng, cho dù họ dừng việc dẫn dắt tiết tấu, toàn bộ diễn đàn ngân sách vẫn đang lao nhanh theo hướng bất lợi cho ngân sách và Thiên La Địa Võng. Kỳ thực, bên trong Thiên La Địa Võng cũng có chút không hiểu nổi. Chưa từng nghe nói ai có thể sử dụng tà pháp bắt giữ hồn phách con người. 99% người đều tu luyện công pháp tương tự, chỉ có số ít người tương đối đặc biệt một chút, nhưng mọi người cũng chưa từng gặp qua. Số ít người biết chuyện, sau khi nhìn thấy di tích tượng đảo đã khoanh vùng một số mục tiêu. Ví dụ, những người ở tầng cao nhất kỳ thực đều biết rõ ai, trong Thiên La Địa Võng đã tiến vào di tích tượng đảo. Nhưng tìm kiếm nửa ngày không phát hiện bất kỳ ai phù hợp với đặc điểm này, thế là bắt đầu định nghĩa là có người đang bôi nhọ Thiên La Địa Võng. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy vẫn còn điểm nghi vấn. Bởi vì những người từng tiến vào di tích tượng đảo, bao gồm Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư, U Minh Vũ và hơn 10 người khác, trong đó có người vẫn tồn tại điểm đáng ngờ. Thế nhưng, chuyện này cũng không được làm rõ. Dường như cấp trên đã trực tiếp ra lệnh cho hệ thống tình báo, mọi thông tin đều chuyển giao cho cấp cao hơn. Ngay trước ngày diễn ra cuộc tỉ thí của 7 đại tu hành học viện, Thiên La Địa Võng đột nhiên bắt giữ được vài người tu hành ở hải ngoại bên ngoài trường Bạch Sơn. Họ quả thật như bài viết trên diễn đàn ngân sách đã nói, từ cảng Át Giam lên bờ, sau đó trực tiếp đi về phía đông tiến vào dãy núi trường Bạch Sơn. Trước đây, có người lo lắng Hồng Tước sẽ ngăn cản họ, nhưng trên thực tế lại không. Hồng Tước giữ thái độ im lặng về việc này, thậm chí còn có thái độ ngầm đồng ý trong bóng tối. Dường như đang mượn những người đến đó trước để thăm dò thái độ của Thiên La Địa Võng. Đối với các tổ chức lớn, thăm dò Thiên La Địa Võng là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Bởi vì Thiên La Địa Võng đối với cao thủ nhập cảnh từ trước đến nay là không nhân nhượng, nhưng đối với tán tu thì có thể sẽ sử dụng các biện pháp điều chuyển. Cho nên, hiện tại Hồng Tước rõ ràng là giữ thái độ bằng quan, để người khác đi thăm dò Thiên La Địa Võng. Thậm chí, nó còn ngầm cung cấp một số trợ giúp trong bóng tối. Cuối cùng, tất cả các tổ chức lớn trên thế giới đều muốn xem Thiên La Địa Võng sẽ có phản ứng gì, hoặc liệu những tán tu này có thể có thu hoạch gì không. Phần lớn tán tu kỳ thực cũng đều dừng lại ở cảng Át Giam quan sát. Tuy nhiên lúc này, nhóm tán tu đầu tiên tiến vào trường Bạch Sơn, đột nhiên có người đăng bài viết kèm hình ảnh trên diễn đàn ngân sách. Họ ở đó phát hiện một khu vực cấm của Thiên La Địa Võng. Nơi đó không chỉ đột nhiên được điều động nhân lực đến canh phòng, mà còn có đao trận cực kỳ cường đại. Đã có tán tu chết dưới đao trận rồi. Họ đã tốn rất nhiều sức lực mới lén lút lẻn vào đó. Có thể né tránh Thiên La Địa Võng trở lại ngoại cảnh đều đã là cửu tử nhất sinh. Đao trận kia dường như chỉ là một thanh đao hoàn chỉnh, lại không hiểu sao bị chia thành 36 mảnh vụn đóng đinh trên một mảnh hẻm núi. Phàm là có người đến gần, đao trận kia liền sẽ bộc phát sát cơ cực lớn. Mà trong hẻm núi kia có người nói rằng khi tới gần hẻm núi, họ có một cảm giác như bị vực sâu nhìn chằm chằm. Cuối cùng, mọi người đều đưa ra kết luận, trong trường Bạch Sơn quả nhiên có vấn đề, và Thiên La Địa Võng cũng quả nhiên có vấn đề. Chuyện đao trận này, ngay cả phần lớn người trong Thiên La Địa Võng cũng không rõ tình hình. Mà Niếp Đình lại không rõ vì nguyên nhân gì đã nâng cấp độ giữ bí mật của nơi đó, lên đến mức ngay cả Thiên La cũng không có quyền xem xét. Có người từng phát hiện, toàn bộ Thiên La Địa Võng chỉ có hai nút mấu chốt mà Thiên La cũng không có quyền xem xét, một là Lữ Thụ, một là bí mật bên trong trường Bạch Sơn. Hiện tại vấn đề là, dưới cấp độ giữ bí mật này, Niếp Đình chắc chắn sẽ không giải thích cho ai biết rốt cuộc dưới hẻm núi kia có gì. Tuy nhiên, nếu không giải thích, mọi người sẽ cho rằng bên trong rất có thể giấu trọng bảo của thượng cổ dị tộc, và Thiên La Địa Võng muốn nuốt một mình. Mà Lữ Thụ càng kinh ngạc hơn, Niếp Đình vậy mà không giết chết hết những người này. Đây là phong cách của Niếp Đình sao? Trong ấn tượng của Lữ Thụ, hắn đã cảm thấy chỉ cần có người một mình nhập cảnh, Niếp Đình sẽ lặng lẽ xuất hiện, sau đó giết chết hết mọi người. Cần biết rằng, lần này thông báo bị lộ ra cho thấy, trong số tán tu lén lút nhập cảnh thậm chí đã bắt đầu xuất hiện cao thủ cấp C, rồi. Nhưng trong tình huống này, cũng chỉ có phân bộ Thiên La Địa Võng địa phương xử lý mà thôi. Tuy nhiên, Thiên La Địa Võng đã bắt đầu triệu tập nhân lực hướng về trường Bạch Sơn. Lần này quy mô triệu tập nhân viên khổng lồ đơn giản khó có thể tưởng tượng, giống như trận thế chiến đầu tiên của thế giới tu hành sắp bộc phát rồi. Lữ Thụ giờ khắc này bỗng nhiên đang nghĩ, Niếp Đình trên thân sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Bằng không, hắn làm sao có thể cho phép tán tu bên ngoài cứ như vậy tiếp cận hẻm núi kia. Cuối cùng, cuộc tỉ thí của 7 đại tu hành học viện liền bắt đầu trong một bầu không khí căng thẳng không tên. Như vậy, tất cả học sinh của các tu hành học viện đều biết rõ trường Bạch Sơn, bên đó đang xảy ra chuyện gì. Triệu Vĩnh Thần và U Minh Vũ đều đến tìm Lữ Thụ, ý tứ cũng rất đơn giản, hy vọng hắn hiện tại có thể từ bỏ việc chú ý cuộc tỉ thí của tu hành học viện, lập tức lên đường tiến về trường Bạch Sơn. Một mặt là mọi người lo lắng Lữ Thụ, ở đây vẫn có thể ngẫu nhiên trở thành yếu tố nguy hiểm rất bất định. Mặt khác, Lữ Thụ đúng là trong phạm vi nhỏ được mọi người công nhận là nhân tuyển thích hợp hơn để xử lý sự vụ của thế giới tu hành hải ngoại. Chiến lực của Lữ Thụ rốt cuộc mạnh đến mức nào hiện tại đã trở thành một ẩn số. U Minh Vũ, Trung Ngọc Đường, Triệu Vĩnh Thần, Hắc Chí Siêu bọn họ từng suy đoán, có lẽ Lữ Thụ chính là người đứng đầu dưới cấp A hiện nay, không có người nào có thể đối kháng với hắn. Khi cấp A không tự mình ra trận, Lữ Thụ chỉ cần ở trường Bạch Sơn thì không ai có thể gây sóng gió lên được. Hơn nữa, còn có uy danh từ chuyến đi đảo Sardinian, bởi vì mọi người trong Thiên La Địa Võng rất quen thuộc lẫn nhau, cho nên mọi người trong Thiên La Địa Võng chỉ cảm thấy Lữ Thụ có thể đánh cho người ta máu me đầy mặt, nhưng mọi người kỳ thực biết rõ Lữ Thụ không có sát tâm quá lớn. Nhưng những tổ chức khác lại không nghĩ như vậy. Họ đâu có quen với Lữ Thụ. Lữ Thụ đã giết nhiều người như vậy, hai tay dính đầy máu tươi. Đây đã là nhân vật cực kỳ nguy hiểm được công nhận trong giới tu hành rồi. Có ít người thậm chí liệt Lữ Thụ vào nhân vật số 2 của Thiên La Địa Võng, ngay cả mức độ nguy hiểm của Trần Bách Lý cũng ở dưới Lữ Thụ rồi. Nguyên bản U Minh Vũ cùng Triệu Vĩnh Thần tưởng rằng 10 phần chắc chín sự tình có thể thuyết phục Lữ Thụ đi trường Bạch Sơn một chuyến, kết quả không ngờ Lữ Thụ mở miệng liền cự tuyệt, lý do là hắn hiện tại làm lĩnh đội học viện tu hành Lạc Thần, sao có thể bỏ rơi học sinh của mình mà đi. U Minh Vũ và Triệu Vĩnh Thần bắt đầu điên cuồng ám chỉ, lần này ngươi cùng người tu hành hải ngoại đánh nhau, cướp được đồ vật tất cả đều là của ngươi. Kết quả khiến bọn hắn khiếp sợ là, Lữ Thụ vậy mà như cố cự tuyệt. Nói đùa, U Minh Vũ cùng Triệu Vĩnh Thần, bọn hắn đương nhiên không rõ ràng trên diễn đàn quỹ ngân sách nói, tới cái Thiên La Địa Võng bắt giữ hồn phách thành viên chính là Lữ Tiểu Ngư, cho nên bọn hắn cũng không rõ ràng Lữ Thụ đã bắt đầu suy đoán mục tiêu của chủ mưu rất có thể là chính bản thân Lữ Thụ. Cho nên bọn hắn cảm thấy Lữ Thụ hẳn là sẽ đi, thì Lữ Thụ đã quyết định không lội vũng nước đục này nữa rồi. Dù sao có Nhiếp Đình ở đây, đến một đống cấp A cũng chẳng phải chuyện một đao của Nhiếp Đình sao, dựa vào gì đẩy chính mình ra ngoài khiêng địa lôi A. Vạn nhất thật bị người mưu hại thì làm sao bây giờ? Tuy nhiên Lữ Thụ là học bá, tuy nhiên Lữ Thụ cho tới nay đều hữu kinh vô hiểm, nhưng Lữ Thụ cho tới bây giờ đều không cảm thấy mình là một người có đại trí tuệ, ở phương diện âm mưu dương mưu hắn đều không phải đặc biệt am hiểu, không cần thiết đi vào lĩnh vực mà người khác am hiểu nhất để khiêu chiến người khác. Nhưng mà cứ như vậy U Minh Vũ cùng Triệu Vĩnh Thần, Trung Ngọc Đường liền rất thất vọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, hiện tại bên cảnh Thiên La Địa Võng cũng không yên ổn. Các tổ chức lớn nhìn chằm chằm, tuy nhiên tân tấn một chút cường giả cấp B, nhưng điều đi Phong Dạ Minh cùng Phong Vân Lộc, Trần Bách Lý ba người đã khiến toàn bộ tài nguyên cao thủ biên cảnh căng thẳng rồi. Nguyên bản Thiên La Địa Võng mới vừa thở phào nhẹ nhõm, thực lực tổng thể sắp nghênh đón thời kỳ bùng nổ, rốt cục có thể yên tâm về phía biên cảnh rồi. Kết quả, lại nghênh đón cuộc khủng hoảng lớn nhất từ khi Thiên La Địa Võng thành lập đến nay. Không phải nói những người này có năng lực tiêu diệt Thiên La Địa Võng, mà là nếu như đám người này đột nhập Thiên La Địa Võng không thể một mình đối địch với toàn thế giới. Ngay tại đêm trước ngày tỉ thí của học viện tu hành Lạc Thần, Phong Dạ Minh vội vàng rời đi. Trước khi đi hắn cũng tới tìm Lữ Thụ. Lữ Thụ nhìn Phong Dạ Minh ngoài cửa nhà vẫn mặc đồ như học sinh bình thường, thậm chí vẫn mang tai nghe và bàn phím. Phong Dạ Minh cười nói, thật ra ngươi nên cùng chúng ta cùng đi trường Bạch Sơn. Lữ Thụ hơi hiếu kỳ, đi trường Bạch Sơn thì không chậm trễ ngươi chơi game nữa sao? Luôn có chuyện quan trọng hơn so với thi đấu điện tử à? Phong Dạ Minh cười nói, ngươi thật không đi cùng chúng ta à? Không đi, Lữ Thụ lắc đầu. Phong Dạ Minh cũng không nói thêm gì nữa. Mọi người cũng nhận ra, Lữ Thụ dường như có chút mâu thuẫn với trường Bạch Sơn. Nếu như đổi lại dĩ vãng, dù có không cho Lữ Thụ đi cũng không được, nhưng lần này dường như hoàn toàn khác rồi. Sau khi Phong Dạ Minh đi, Lý Nhất Tiếu lại dẫn Nạp Lan Tước tới. Tương tự là chuẩn bị xuất phát tới trường Bạch Sơn, cũng tương tự muốn thuyết phục Lữ Thụ đồng hành, kết quả Lữ Thụ vẫn cự tuyệt. Chỉ là, Lữ Thụ đột nhiên cảm nhận được một bầu không khí căng thẳng, cứ như thể những người xung quanh đang lần lượt lao ra chiến trường, nhưng hắn không có cách nào nói cho mọi người, kẻ bắt giữ hồn phách chính là Lữ Tiểu Ngư. Hắn cũng không cách nào nói cho người khác biết, hắn cảm thấy mục tiêu của đối phương khả năng không phải trường Bạch Sơn, không phải sinh linh dưới hẻm núi kia, không phải quỹ ngân sách, mà là chính hắn, Lữ Thụ. Tất cả suy đoán đều có căn cứ, nhưng Lữ Thụ không thể nói, chỉ có thể trong sự bình tĩnh lặng lẽ nhìn những người bạn lần lượt rời đi. Ngày thứ hai, lễ khai mạc tỉ thí học viện tu hành diễn ra. Lễ khai mạc này tương đối trang trọng, giống như thế vận hội Olympic, không chỉ có biểu diễn, thậm chí còn có nghi thức dành cho tuyển thủ. Loại chuyện này khẳng định không thể tùy tiện, như một lần đại hội thể dục thể thao mùa xuân, thậm chí Trung Ngọc Đường còn có bài phát biểu tại lễ khai mạc. Ban đầu người phát biểu là Lý Nhất Tiếu, Bất kể hắn mẹ kiếp có đáng tin cậy hay không, đây đều là Thiên La A, đại diện cho tầng cấp chiến đấu cao nhất của Thiên La Địa Võng. Nhưng Lý Nhất Tiếu tối hôm qua đã đi rồi, chỉ có thể để Trung Ngọc Đường lên thay. Từ đầu đến cuối mọi người đều không nghĩ tới để Lữ Thụ phát biểu. Một mặt là Lữ Thụ, hiện tại cũng không có thân phận thích hợp để gánh vác trách nhiệm này. Mặt khác là Trung Ngọc Đường sợ lễ khai mạc còn chưa bắt đầu đã hỏng rồi. Trong học viện tu hành Lạc Thần có một sân thi đấu nhỏ, không đủ sức chứa vạn người, chỉ có thể chứa đựng hơn 7.000 người. Ban đầu mọi người thương lượng là một bộ phận ở lại bên ngoài, dù sao khuyết điểm thiết kế của sân thi đấu này không cách nào bù đắp, diện tích học viện cũng chỉ có lớn như vậy. Về sau mọi người không đồng ý, biểu thị dù đứng cũng phải xem hết, thế là toàn bộ sân thi đấu chật cứng người, trong đó 1/3 số học sinh đều đứng để xem. Đến lúc các tuyển thủ ra sân, toàn bộ sân vang lên một trận tiếng hoan hô lớn. Học sinh học viện tu hành Lỗ Châu mặc đồng phục thể thao chậm rãi đi đến, lĩnh đội giơ một lá cờ thêu hai chữ tất thắng. Những học viên thiên tài kia khí chất bừng bừng, tinh thần sung mãn, nhìn lên giống như cao thủ chân chính. Kết quả đội ngũ thứ hai ra sân, mùi thuốc súng đột nhiên nồng đậm lên, chỉ thấy trên ngực đồng phục thể thao của họ in dòng chữ nghiền ép hết thảy, ngay cả trên lá cờ cũng như vậy. Trên lá cờ lại là những lời càng thêm ngạo mạn, xin lỗi, tôi muốn thắng. Lập tức toàn bộ khán đài sôi trào. Mọi người không phải muốn nhìn thấy trận đấu như vậy sao? Gần đây chuyện bên trường Bạch Sơn khiến mọi người đều bị đè nén. Bây giờ trận đấu này giống như sự giải tỏa tâm trạng mà bùng nổ. Học sinh của các học viện tu hành khác trên diễn đàn chú ý nơi đây, giống như một trận cuồng hoan giữa 7 đại học viện tu hành. Mỗi đội ngũ giống như đã hẹn trước, khẩu hiệu một cái so một cái, mùi thuốc súng càng đậm, những lời nói gây sốc không ngừng. Lá cờ trong tay lĩnh đội đã không phải là tuyên ngôn gì nữa, mà là lời khiêu khích trực tiếp. Đội ngũ thứ 6, học viện tu hành Tây Bắc ra sân, trên bộ đồ thể thao màu đen của họ in hai chữ lớn, đa tạ. Trên khán đài đều là người của học viện tu hành Lạc Thần, có người đột nhiên nhỏ giọng nói, các ngươi nói chuyên ngành nghiên cứu giống loài của chúng ta mạnh như vậy, khẳng định sẽ đưa ra khẩu hiệu ngạo mạn hơn chứ. Đó là khẳng định a, Lữ Vương đại nhân lúc nào hèn nhát chuyện này. Có người nhẹ nhõm cười lên. Tuy nhiên Lữ Vương đại nhân khiến bọn họ biến thành cá muối hóng chuyện, nhưng chuyên ngành nghiên cứu giống loài hiện tại chính là niềm kiêu hãnh của họ a. Đúng lúc này học viện tu hành Lạc Thần áp chót ra sân, đi ở phía trước là Lữ Thụ, trong tay hắn giơ 4 lá cờ. Tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh. Người khác đều chỉ giơ 1 lá cờ, Lữ Vương đại nhân một mình giơ 4 lá. Chỉ thấy trên cờ viết, ra cổng trường rẽ trái 500m, carry quán net thi đấu điện tử chào mừng bạn. Một lá khác, dễ bán trà thảo mộc đỏ toàn quốc. Toàn bộ sân thi đấu đột nhiên yên tĩnh trở lại. Các đội ngũ phía trước mặt không biểu tình, khóe miệng co giật. Trên người Lữ Tiểu Ngư và Trần Tổ An phía sau Lữ Thụ viết, vị trí quảng cáo cho thuê. Đến từ giá trị tâm trạng tiêu cực của Trung Ngọc Đường, cộng 666. Đến từ U Minh Vũ. Đến từ một cuộc tỷ thí nghiêm túc của 7 đại học viện tu hành, đột nhiên thay đổi phong cách một cách khó hiểu khi đội thi đấu của học viện tu hành Lạc Thần bước vào sân. Lữ Tiểu Ngư và Tào Thanh từ mặt không biểu cảm, trong khi Trần Tổ An và Thành Thu Xảo thì không hề ngượng ngùng, còn rất nhiệt tình vẫy tay chào khán giả xung quanh. Tất cả học sinh xem trận đấu trong sân vận động này đều là người của học viện tu hành Lạc Thần, dù sao đây cũng là sân nhà. Ban đầu, mọi người còn nghĩ đến việc cổ vũ ầm ĩ cho đội nhà giống như các trận bóng đá để làm phân tâm đối thủ, nhưng bây giờ cả sân vận động im lặng như tờ, mọi người không biết phải nói gì. Bọn họ không nghiêm túc à? Có người thì thầm nhỏ giọng, truyền thuyết Lữ Vương đại nhân xem tiền như mạng. Nhưng quảng cáo trong trường hợp này thì quá. Cuối cùng thì quá cái gì mọi người cũng không nói rõ được, chỉ là trong một trường hợp nghiêm túc và trang trọng như thế này, việc quảng cáo trên người có thực sự phù hợp không? Chắc chắn là ý của Lữ Vương đại nhân, ngươi nhìn Lữ Tiểu Ngư và Tào Thanh Từ đều mặt không biểu cảm, chắc chắn là phản đối Lữ Vương đại nhân làm như vậy. Chuyện đội thi đấu của học viện tu hành Lạc Thần, quảng cáo nhanh chóng lan truyền trên diễn đàn của học viện tu hành, ngay lập tức toàn bộ diễn đàn sôi sục. Phải nói, những gì Lữ Vương đại nhân muốn làm thật khiến người ta khó lòng suy nghĩ. Lữ Thụ hớn hở nhìn thu nhập trong hậu trường liên tục tăng lên, tuy rằng các học viện khác sẽ không vì chuyện này mà sản sinh quá nhiều giá trị cảm xúc tiêu cực đối với hắn, thậm chí còn có tâm lý xem náo nhiệt, nên căn bản không sản sinh giá trị cảm xúc tiêu cực. Nhưng Lữ Thụ ước tính rằng hơn 10.000 học viên của học viện tu hành Lạc Thần, mỗi người đều phải góp phần giúp hắn thăng cấp. Cho dù mỗi người chỉ cho hắn mấy chục điểm, đó cũng là hơn mấy chục vạn thu nhập rồi. Lữ Thụ lần này đối với giải đấu học viện tu hành căn bản không có dã tâm, về vô địch hay không, kiếm tiền mới là đạo lý quyết định. Hắn còn thiếu viết 4 chữ lớn thoát bần chí phú lên mặt nữa thôi. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ một chút, hắn vẫn dặn dò mọi người phải thi đấu hết mình, bởi vì bây giờ nghĩ lại, tuy các học sinh học viện khác không có mặt, nhưng vấn đề là nếu Lữ Tiểu Ngư bọn họ có thể loại được một đội, thì Lữ Tiểu Ngư chắc chắn sẽ thu được giá trị cảm xúc tiêu cực từ học viện đối phương. Lữ Tiểu Ngư đạt được giá trị cảm xúc tiêu cực, chẳng phải tương đương với Lữ Thụ Hán đạt được giá trị cảm xúc tiêu cực sao? Cùng nhau tiến bộ a. Trên cơ sở mục tiêu này, đã muốn thông qua Lữ Tiểu Ngư để thu được giá trị cảm xúc tiêu cực, Lữ Thụ dứt khoát sắp xếp Lữ Tiểu Ngư xuất trận đầu tiên, nếu không vạn nhất Tào Thanh Từ xuất trận đánh bại đối phương, kết quả lại không cho hắn giá trị cảm xúc tiêu cực thì sao bây giờ? Không chỉ vậy, Lữ Thụ còn dặn dò Lữ Tiểu Ngư phải dứt khoát loại bỏ đối phương, làm sao nghiền ép thì làm vậy, chính là muốn khiến đối phương sản sinh tâm trạng tuyệt vọng. Lữ Tiểu Ngư gật đầu hiểu hiểu không hiểu, biểu thị mình đã hiểu rồi. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Các học sinh dưới khán đài yên tĩnh nhìn Lữ Thụ và đồng đội, tính đi tính lại, dù sao Lữ Thụ và đồng đội cũng vì học viện tu hành Lạc Thần làm rạng danh, chỉ cần có thể chiến thắng giải đấu học viện này, dù có quảng cáo một chút cũng không sao cả. Bây giờ mọi người cũng dần chấp nhận sự thật là, chuyên ngành nghiên cứu loài đã trở thành ngành bá chủ của trường, thế là mọi người nghĩ, dù sao cũng là một học viện, ai thắng chẳng phải là thắng. Trước đó, vì Trần Tổ An cũng thuận lợi thăng cấp B, bảng xếp hạng tuyển thủ mạnh nhất trên diễn đàn đã trở thành một trò đùa. Bởi vì trên bảng danh sách đó không có một người nào của học viện tu hành Lạc Thần. Tất cả mọi người đều nghĩ lần này, giải đấu học viện cơ bản không có chuyện gì liên quan đến Lạc Thần, kết quả người ta lại trở thành boss. Sự thật đã chứng minh, việc làm bảng xếp hạng trong trường học thật không đáng tin cậy. Lúc này, các học viện khác trên diễn đàn cũng không quan tâm Lữ Thụ Đại Ma Vương bọn họ có quảng cáo hay không, bao gồm cả các đội thi đấu khác cũng không quá để ý. Những người bên học viện tu hành Tây Nam nhìn nhau. Đội trưởng Lâm Dịch Tâm bình tĩnh nói, chỉ cần Lữ Vương không lên trận, bọn họ muốn quảng cáo thế nào thì quảng cáo thế đó, đòn sát thủ của chúng ta chỉ có thể xuất hiện khi thấy máu. Mấy ngày nay mọi người đã nghiên cứu không ít chiến thuật đều là để nhằm vào ba người cấp B của đối phương. Chế độ thi đấu là luân phiên lên sàn, ai thua thì xuống, người thắng thì tiếp tục chờ đợi đối phương khiêu chiến. Mô thức này hơi giống một trò chơi tên là King of Fighters. Trước đó còn có một chế độ thi đấu đồng đội. Lúc đó quy định là sau khi thi đấu cá nhân, rút ra 5 người trong đội thi đấu 20 người để đối đầu, chỉ có điều chế độ thi đấu này đã bị hủy bỏ trong giải đấu học viện tu hành, sau khi khôi phục thì không còn thấy nữa. Mọi người cũng không kêu là có công bằng hay không, sau khi biết được thực lực của học viện tu hành Lạc Thần, mọi người đều cho rằng, việc hủy bỏ thi đấu đồng đội 5 và 5 là để bảo vệ mọi người. Lễ khai mạc trôi qua như một màn kịch, tiếp theo là phân nhóm. Ban đầu chế độ thi đấu khá phức tạp. Thiên La Địa Võng yêu cầu mỗi đội phải thi đấu với 6 đội còn lại, sau đó căn cứ vào điểm số của mỗi đội để quyết định hai đội vào chung kết. Sau đó mọi người xem xét đây là chiến đấu trong thực tế, chiến đấu chắc chắn sẽ xuất hiện thương tích, nếu một đội phải liên tục đối đầu với 6 đội cùng cấp khác, cơ bản đánh xong mọi người cũng đều phế rồi, cho nên cuối cùng quyết định chế độ thi đấu là hai đội đối đầu, bên thắng thăng cấp, trong đó có một đội được miễn thi đấu. Tuy Trung Ngọc Đường bình thường tránh né Lữ Thụ, nhưng lúc này lại muốn tranh thủ lợi ích cho đội của mình. Trung Ngọc Đường nhìn mấy vị lãnh đội khác nói, bên Lạc Thần nhân số ít, vòng đầu tiên xin được miễn thi đấu, các ngươi thấy sao? Lữ Thụ ở bên cạnh nghe thấy thì vui vẻ rồi. Trung Ngọc Đường lão già này tuy bình thường có chút cố chấp và bảo thủ, hầu như mọi chuyện đều xuất phát từ đại cục, nhưng khi đến lúc bảo vệ lợi ích của học viện mình thì cũng rất nghiêm túc. Chính tính cách chú trọng đại cục của Trung Ngọc Đường đã khiến hắn trở thành quản gia lớn của Dự Châu, nhưng Lữ Thụ càng thích bộ dáng có chút tư tâm của Trung Ngọc Đường. Mỗi người đều phức tạp, cũng như Phong Dạ Minh xem trò chơi như mạng sống, cũng đều vì tổ chức mà từ bỏ trò chơi, cũng như Lý Nhất Tiếu tùy tiện cũng sẽ căng thẳng viết bài diễn văn. Bản chất con người là như vậy, cũng chính vì những mâu thuẫn này mới khiến họ trông có vẻ đáng yêu. Tuy nhiên, đề nghị của Trung Ngọc Đường bị mọi người vô tình bác bỏ. Lữ Thụ nhìn Trung Ngọc Đường mặt đỏ tía tai lý luận với mọi người, Lạc Thần chúng ta chỉ có 4 người, dựa vào cái gì không cho chúng ta miễn thi đấu. Đương nhiên, cuối cùng vẫn lấy cách bốc thăm để quyết định. Dù sao thực lực cá nhân của học viện tu hành Lạc Thần quá mạnh mẽ một chút, Lữ Thụ liếc nhìn kết quả bốc thăm, trận đầu Lạc Thần đối đầu học viện tu hành Tây Nam, học viện tu hành Tây Bắc đối đầu học viện tu hành Lỗ Châu. Trước đó mọi người đều nói Tây Bắc và Lỗ Châu là mạnh nhất, kết quả hai đội này trực tiếp đụng độ nhau. Tuy nhiên, nói thật, lãnh đội của hai đội này đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Không gặp phải Lạc Thần là tốt rồi. Lữ Thụ dẫn Lữ Tiểu Ngư và đồng đội đi về phía khán đài, trận đầu là cuộc so tài giữa Tây Bắc và Lỗ Châu. Đối với họ, đây chỉ là lúc để làm việc chính. Toàn bộ khán giả chợt thấy, ngay khi các tuyển thủ của Tây Bắc và Lỗ Châu còn chưa kịp lên đài, Trần Tổ An và Thành Thu Xảo đã bắt đầu giơ hai lá cờ đi vòng quanh sân đấu. Bốn mặt cờ với bốn quảng cáo này là do Lữ Thụ vất vả lắm mới kiếm được. Lữ Thụ cảm thấy mình là người có nguyên tắc, đã nhận tiền của người ta thì phải giúp họ quảng bá cho hiệu quả. Nếu không về sau ai còn tìm hắn quảng cáo nữa, tiền nào của nấy. Các đội khác không thể tạo ra hiệu ứng náo động như hắn. Đây chính là lợi thế cạnh tranh cốt lõi của Lữ Thụ. Nếu không, ai cũng có thể quảng cáo thì đối thủ cạnh tranh sẽ nhiều lên đáng kể. Trần Tổ An và Thành Thu Xảo đi khắp sân đấu, giống như đội cổ động viên giơ cờ. Thật lòng mà nói, nếu không phải một người quá béo, một người quá đen, thì có lẽ còn có chút phong thái của các cô gái dơ bảng trong các trận đấu quyền Anh. Ban đầu, các học viện tu hành Tây Bắc và Lỗ Châu đều đã được tiếp thêm tinh thần, đang ở thời điểm sung mãn nhất, trạng thái cực kỳ tốt. Kết quả, bị Trần Tổ An và đồng đội quấy rầy khiến tinh thần đang hừng hực lập tức giảm xuống 1/3. Phía Lữ Thụ hoàn toàn không có ý định quan tâm đến việc các tuyển thủ này có kỹ năng hay thực lực mạnh đến đâu. Nói thật, dù có mạnh hơn cũng khó lòng bằng hắn, mà so với Lữ Tiểu Ngư thì còn kém xa. Trước đó, Lữ Thụ còn suy nghĩ liệu Lữ Tiểu Ngư có thể sử dụng cổ tang y và hồn phách của Anthony trong giải đấu học viện hay không. Dù sao, bây giờ đã có người nhắm vào đây, dùng tiếp sẽ có chút không phù hợp. Lữ Tiểu Ngư cũng có băn khoăn tương tự. Nhưng như vậy, bản thân nàng lại không có phi kiếm hay thủ đoạn gì khác. Về cơ bản, tất cả đều dựa vào cổ tang y và Anthony để chiến đấu. Nàng cũng đã quen với lối tác chiến này. Do đó, nếu không thể dùng cổ tang y và Anthony, thực lực của Lữ Tiểu Ngư e rằng sẽ giảm sút nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau đó Lữ Thụ cũng nghĩ thông suốt. Thật lòng mà nói, trước đây bọn họ vốn không quá chú ý, chỉ cẩn thận không để Anthony và cổ tang y xuất hiện trước mắt người khác. Ví dụ, lần đầu tiên xảy ra chuyện kiến tai khiến tòa nhà đổ sập, Lữ Tiểu Ngư đã lập tức sử dụng thủ đoạn xa hóa. Hệ cụ hiện cũng không phải mới dùng lần đầu hay lần hai. Vì vậy, kỳ thực, nếu có người thực sự theo dõi Lữ Tiểu Ngư, những gì có thể bại lộ thì đã sớm bại lộ rồi. Kết luận cuối cùng là, cứ yên tâm mà dùng, vẫn để Anthony ẩn dưới lòng đất cùng cổ tang y xuất thủ. Lữ Thụ lặng lẽ đứng bên sân đấu suy ngẫm. Bây giờ, dù thế giới này đối với công pháp của Lữ Tiểu Ngư còn chưa hiểu, nhưng thì sao chứ? Thiếu niên ngày xưa chỉ biết ẩn mình đã sớm trưởng thành, tinh thần lực trên người nồng đậm, rực rỡ như mặt trời. Lữ Thụ nhìn về phía sân đấu, không có gì bất ngờ, hai tuyển thủ được đánh giá cao nhất của hai đội này đều được giữ lại làm át chủ bài cuối cùng. Chỉ là, những trận đấu này đối với Lữ Thụ mà nói vẫn còn quá yếu. Không phải nói thực lực của các học sinh này quá kém, mà là họ không dám quyết chiến sinh tử ở nơi này. Là một người đã trải qua trăm trận chiến, Lữ Thụ hiểu rất rõ sự khác biệt giữa một trận đấu chỉ dừng lại ở điểm, và một trận chiến không chết không thôi. Khi trận chiến bước vào khoảnh khắc không chết không thôi, tất cả sự đẹp mắt và phương pháp đều trở thành gánh nặng thừa thãi. Nếu có thể giết chết kẻ địch, cho dù Lữ Thụ phải dùng răng cắn kẻ địch, hắn cũng cam lòng. Chiến trường, bản thân nó là nơi chỉ có những kẻ điên mới có thể sống sót đến cuối cùng. Lữ Thụ thất thần, không biết tình hình chiến sự ở trường Bạch Sơn bây giờ thế nào. Tính toán thời gian, Phong Dạ Minh, Phong Vân Lộc, Lý Nhất Tiếu, Nạp Lan Tước chắc cũng đã đến trường Bạch Sơn. Không có gì bất ngờ, Thiên La Địa Võng có lẽ đã bắt đầu giao tranh với những tán tu nhập cảnh lẻ tẻ. Không chỉ có vậy, Lữ Thụ cũng vừa mới biết sáng nay rằng Thiên La Địa Võng đã có hơn 10 người hy sinh. Trong số những tán tu kia trà trộn không ít cao thủ của các tổ chức lớn, với ý đồ xấu. Hơn nữa, thực vật biến dị và sinh linh biến dị trong trường Bạch Sơn cũng khủng khiếp hơn những nơi khác rất nhiều. Thấy trường Bạch Sơn chỉ vài phút nữa sẽ trở thành một chiến trường đẫm máu, thế nhưng Lữ Thụ từ đầu đến cuối vẫn không nhận được tin tức Niếp Đình xuất thủ. Lữ Thụ vô cùng nghi hoặc, Niếp Đình đang làm gì? Quá bất thường rồi. Từ khi sự kiện trường Bạch Sơn bắt đầu cho đến bây giờ, tất cả đều quá bất thường. Trận đấu đầu tiên đã kết thúc, cuối cùng học viện tu hành Lỗ Châu giành chiến thắng. Chỉ là, Lữ Thụ không có tâm trí quan tâm đến chuyện này. Trận thứ hai là cuộc đối đầu, giữa học viện tu hành Lạc Thần và học viện tu hành Tây Nam. Đây là một trận đấu được chú ý, mọi người đều muốn biết học viện tu hành Lạc Thần mạnh đến mức nào, và cũng muốn biết học viện tu hành Tây Nam sẽ dùng biện pháp gì để đối kháng với ba cường giả cấp B của Lạc Thần. Trần Tổ An và Thành Thu Xảo lại như những con ong nhỏ, giơ cờ chạy khắp sân. Lữ Tiểu Ngư từ từ bước lên đài thi đấu. Anthony và Cổ Tang Y vẫn luôn lặng lẽ đi theo dưới chân nàng. Khi Lữ Tiểu Ngư đứng trên đài, học viện tu hành Lạc Thần bùng nổ những tiếng reo hò lớn, đặc biệt là các nữ sinh. Trong đợt tập huấn, Lữ Tiểu Ngư đã thu phục lòng người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các nữ sinh ở đây đều đã chịu ảnh hưởng của Lữ Tiểu Ngư trong đợt tập huấn, nên Lữ Tiểu Ngư đã sớm có được sự nổi tiếng ngoài sức tưởng tượng. Lâm Dịch Tâm của Học viện Tu hành Tây Nam bước tới. Sự sắp xếp ra sân này khiến mọi người hơi bất ngờ. Các học viện khác đều coi át chủ bài là người cuối cùng. Mọi người không ngờ trong trận đấu này, ngay vòng đầu tiên đã xuất hiện cục diện vương đối vương. Lữ Tiểu Ngư đợi trọng tài tuyên bố bắt đầu là muốn loại bỏ đối phương. Dù sao, Lữ Thụ đã nói rồi, phải khiến đối phương tuyệt vọng mới được. Kết quả, còn chưa bắt đầu, Lâm Dịch Tâm đối diện đột nhiên cười nói, chỉ sợ các ngươi đều không nghĩ tới đi, ta cũng đã thăng cấp B rồi. Cho nên xin lỗi, hành trình của học viện tu hành lạc thần đến đây là kết thúc. Chỉ cần ta loại bỏ ngươi, những trận đấu phía sau không cần lo ngại nữa. Trong sân đấu đột nhiên vang lên tiếng ồn ào lớn như sôi trào. Tất cả mọi người không ngờ rằng Lâm Dịch Tâm, thiên tài tư chất A của học viện tu hành Tây Nam này, lại tạm thời đột phá đến cấp B. Nói cách khác, đối phương hiện tại chỉ cần giải quyết Lữ Tiểu Ngư, thì các trận đấu tiếp theo vẫn có thể dùng chiến thuật luân phiên đơn giản để giải quyết. Nhưng đó không phải là vấn đề then chốt. Vấn đề then chốt là đối phương lại trực tiếp mở miệng khiêu khích, như thể đối phương đã giành chiến thắng rồi vậy. Đây là chiến thuật gây rối tâm lý bằng lời nói rác rưởi đơn giản, đại khái là muốn dùng ngôn ngữ khiêu khích để thúc đẩy Lữ Tiểu Ngư tức giận mất lý trí. Dần dần, toàn bộ sân đấu im lặng trở lại. Tất cả mọi người đều muốn biết Lữ Tiểu Ngư sẽ đáp lại lời nói của đối phương như thế nào. Ngay lúc này, Lữ Tiểu Ngư trầm ngâm 2 giây rồi nói, lốp xe Michelin dẫn đầu con đường tiến bộ, câu này phải thêm tiền. Đến từ Trung Ngọc Đường giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Đến từ. Tất cả mọi người hít một hơi lạnh, lúc này còn có thể quảng cáo sao? Người ta đang khiêu khích các ngươi đó, có thể nghiêm túc một chút không? Một đám nữ sinh trên khán đài đơn giản là đau lòng. Lữ Tiểu Ngư, lãnh tụ nữ sinh của học viện tu hành lạc thần, đã bị Lữ Thụ làm cho lệch lạc rồi. Quảng cáo bất thình lình tựa như virus lan truyền ra ngoài, mọi người bỗng nhiên nhận. Ra có lẽ giải đấu tu hành học viện lần này sẽ trở thành truyền thuyết được ghi vào sử sách. Có lẽ từ nay về sau rất khó gặp lại cảnh tượng như vậy nữa, chỉ có một lần duy nhất này. Sau khi nói xong, Lữ Tiểu Ngư đắc ý nhìn về phía Lữ Thụ, ý là, thế nào, ta lợi hại chứ? Lữ Thụ giơ ngón tay cái với Lữ Tiểu Ngư, sau đó gọi điện thoại cho nhà tài trợ để đàm phán thêm về tiền bạc rồi đi. Trên sân đấu, Lâm Dịch Tâm cảm thấy rất khó chịu. Ban đầu hắn định dùng lời lẽ rác rưởi để chọc giận Lữ Tiểu Ngư. Nói như vậy không chừng Lữ Tiểu Ngư ra tay mù quáng sẽ bị hắn bắt được sơ hở. Cho dù không chọc giận được, hắn cũng khó nói có thể xáo trộn suy nghĩ của đối phương, khiến cho suy nghĩ của đối phương không ăn khớp. Kết quả là, suy nghĩ của Lữ Tiểu Ngư có ăn khớp hay không thì không rõ, dù sao suy nghĩ của Lâm Dịch Tâm lại hơi không ăn khớp rồi. Lâm Dịch Tâm trầm mặc nửa ngày, ngươi không sợ thua sao? Lữ Tiểu Ngư lần nữa trầm ngâm 2 giây, mì tiện lợi khang sư phụ, ăn ngon nhìn đẹp. Đến từ. Trung Ngọc Đường vội vàng ra hiệu trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu. Cứ tiếp tục như thế này, trận đấu giữa 7 đại học viện tu hành sẽ thành trò cười mất. Nhưng mà, khoảnh khắc trận đấu bắt đầu, Lâm Dịch Tâm vẫn luôn cẩn thận dò xét Lữ Tiểu Ngư, sợ đối phương đột nhiên gây khó dễ. Kỳ thực Lâm Dịch Tâm tự mình rất rõ ràng, Lữ Tiểu Ngư tuy nhiên cũng vừa mới tấn thăng cấp B như hắn, nhưng đối phương nổi danh lại sớm hơn hắn một chút. Đột nhiên, toàn bộ sân đấu yên tĩnh lại. Lữ Tiểu Ngư ra tay rồi. Hình ảnh mang tính biểu tượng của hệ cụ hiện xuất hiện. Năng lượng bắt đầu tích tụ không ngừng trước mặt Lữ Tiểu Ngư, lại với tốc độ cực nhanh. Chỉ thấy Lữ Tiểu Ngư đưa tay ở giữa liền khống chế 7 cái lữ thụ, được triệu hồi từ cây cổ tang dưới đất. Đến từ Lâm Dịch Tâm phụ diện tâm tình giá trị, cộng 999. Lữ Tiểu Ngư cảm thấy mình hoàn toàn quán triệt tinh thần chỉ đạo của lữ thụ. Lữ thụ nói muốn nghiền ép đối phương, đồng thời phải làm cho đối phương tuyệt vọng. Bây giờ còn có chiêu nào có thể làm cho đối phương tuyệt vọng hơn nhìn thấy lữ thụ? Lữ Tiểu Ngư cảm thấy hẳn là không có rồi nhỉ. Lữ Thụ kinh ngạc nhìn màn kia trên đài. Đến từ Lữ Thụ phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Hắn không phải sợ Lữ Tiểu Ngư bại lộ điều gì. Bây giờ tuy là lần thật sự để mọi người hiểu rõ Lữ Tiểu Ngư là người mang nhiều hệ như lực lượng, cụ hiện, thổ, ngự thú, nhưng những điều này kỳ thực đã sớm thể hiện ra rồi, không phải bí mật gì. Chỉ là Lữ Thụ có chút không hiểu. Hắn dặn Lữ Tiểu Ngư nghiền ép đối phương đến tuyệt vọng. Người Lữ Tiểu Ngư đúng là hiểu như vậy sao? Lữ Thụ có chút không tin mình có uy lực lớn như vậy. Hắn Lữ Thụ gần đây rất hòa nhã được không? Lữ Thụ mút lấy răng ăn mày ở dưới đài nhức cả trứng nói, đây là phương pháp ngươi nghĩ ra sao? Lữ Tiểu Ngư sừng sốt một chút, ngươi nhìn, hắn đã tuyệt vọng rồi. Lữ Thụ nhìn về phía Lâm Dịch Tâm, quả nhiên, biểu cảm của đối phương gần như sụp đổ. Đến từ Lâm Dịch Tâm phụ diện tâm tình giá trị, cộng 999. Ban đầu mọi người đều đang nghĩ, chỉ cần trên trận đấu không gặp phải Lữ Vương đại nhân là tốt rồi, kết quả là một hơi xuất hiện 7 cái. Lâm Dịch Tâm lúc đó liền muốn báo động được không, cực độ ảnh hưởng trải nghiệm trận đấu. Khi hết khiếp sợ, mọi người mới chậm rãi bắt đầu suy nghĩ. Việc Lữ Tiểu Ngư có nhiều hệ bọn họ đều có thể hiểu được, dù sao đã xuất hiện người giác tỉnh song hệ thậm chí 3 hệ, hơn nữa kỳ thực mọi người trong lòng sớm đã có ý nghĩ này. Lữ Tiểu Ngư trước đó cũng không che giấu. Nhưng điểm chú ý của mọi người bây giờ là tại sao Lữ Tiểu Ngư có thể cụ hiện Lữ Thụ, không phải nói hệ cụ hiện không thể cụ hiện con người sao? Đây là hack rồi. Cũng đúng lúc này, kẻ chủ mưu sau diễn đàn ngân quỹ bỗng nhiên vạch trần dao găm của mình. Chiếc dao găm đó giống như được bám nọc độc, đâm thẳng vào trái tim của Thiên La Địa Võng. Ngay lúc Lữ Tiểu Ngư lên đài, bỗng nhiên có người trên diễn đàn Ngân Quỹ đăng bài viết, Nhiếp Đình đã không thể ra tay rồi. Đối phương lần này không còn chỉ đơn giản là đưa ra một câu dẫn dắt dư luận rồi bỏ chạy, mà rõ ràng giải thích tình cảnh khó xử của cảnh giới thần tàng, bao gồm lý do tại sao Nhiếp Đình không thể ra tay. Theo lý mà nói, một thế giới có tính bao dung rất mạnh, hàng ngàn vạn, hàng tỷ pháp tắc làm sao có thể không dung nạp một pháp tắc nào. Nhưng thế giới này là đổ nát, lực lượng pháp tắc và thế giới đổ nát va chạm vào nhau, ai cũng không biết sẽ xảy ra phản ứng dây chuyền gì. Thế giới này giống như một quân bài domino không ổn định, và cao thủ thần tàng cảnh đầu tiên đã có năng lực đẩy quân bài đó. Pháp tắc bài xích nhau không đơn giản là một chỗ không gian vỡ nát, mà là một tai họa lớn. Có người hồi đáp hỏi, người đăng bài viết sao lại biết nhiều như vậy, hơn nữa sao có thể xác định Nhiếp Đình thật sự không thể ra tay. Đối phương chỉ trả lời một câu rồi biến mất lần nữa, lúc Nhiếp Đình tấn thăng, giáo chủ bộ lý luận tín ngưỡng, khôi lỗi sư, thánh đồ đều ở đó. Các ngươi từng thấy hắn ra tay giết người chưa? Tất cả mọi người sửng sốt. Đúng vậy, một người hung hãn như Nhiếp Đình, sao có thể không phản kháng sau khi bị người khác quấy nhiễu lúc tấn thăng? Phải nói đối phương nắm bắt điểm mấu chốt rất tốt, trong nháy mắt đã thuyết phục rất nhiều người, còn những giáo chủ và thánh đồ từng ở đó thì đột nhiên tỉnh ngộ. Kỳ thực lúc trước họ cũng có chút không hiểu tại sao Nhiếp Đình không truy sát họ. Ngay khoảnh khắc này, các tổ chức lớn chính thức nhập cuộc. Các tu sĩ tự do ở khắp nơi đều thông báo tình hình của mình. Hội Phượng Hoàng đã xuất phát, sân bay New York bị phong tỏa toàn bộ. Gần như cùng một lúc, hàng chục chuyến bay đột nhiên đổi hướng bay về phía sân bay quốc tế Azam. Trong nhất thời, lượng lớn hành khách ùn ứ ở sân bay. Mọi người đã mua vé máy bay, nhưng sân bay lại không còn máy bay cỡ lớn nữa. Không chỉ có vậy, Hội Phượng Hoàng thậm chí bắt đầu xua đuổi du khách và phong tỏa sân bay. Mỗi thành viên Hội Phượng Hoàng đều hung hãn khác thường, hoàn toàn không phải loại hành khách bình thường dám trêu chọc. Bộ lý luận tín ngưỡng đã xuất phát. Xe tăng đã xuất phát. Thệ ước đã xuất phát. Tin tức liên tục truyền đến. Hành động lớn như vậy không thể giấu giếm được tất cả mọi người. Từ trước đến nay, việc Nhiếp Đình tấn thăng cảnh giới thần tàng luôn là một vấn đề nhức nhối của mọi người. Tất cả mọi người đều lo lắng Thiên La Địa Võng sẽ bành trướng ảnh hưởng ra nước ngoài một cách không kiêng nể. Kết quả là bây giờ, khi họ xác định Nhiếp Đình không thể ra tay, tất cả đều trở nên điên cuồng. Tất cả mọi người đều biết phía sau vụ này còn có kẻ chủ mưu khác, nhưng họ cũng không ngại. Họ cho rằng đây là một hành động có chủ đích nhằm vào Thiên La Địa Võng. Tất cả cá mập đều sẽ theo mùi máu mà cùng tiến lên. Mỗi người trong số họ đều đang nghĩ làm thế nào để chia cắt lợi ích của Thiên La Địa Võng. Không còn thần tàng cảnh, Thiên La Địa Võng làm sao đối đầu với cả thế giới. Đúng lúc này, có người truyền tin nói thần tộc Bắc Âu và tổ chức ca theo trên đảo Sardinia cũng đã khởi hành, dường như muốn giúp đỡ Thiên La Địa Võng. Loạn thế sắp đến. Dường như toàn bộ thế giới đã bước vào 3 giờ sáng, đó là thời khắc tăm tối nhất trong một ngày. Trước kia, chưa từng có ai dám nghĩ đến việc giành lấy bất cứ thứ gì trên địa bàn Thiên La Địa Võng, dù là di tích, trận nhãn hay các nguồn tài nguyên tu hành khác. Hoặc có lẽ nói như vậy không đúng, mà là những kẻ dám có ý định ấy, đại khái đều đã chết hết rồi. Những năm gần đây, Nhiếp Đình đã giết quá nhiều người. Từ thuở sơ khai của thời kỳ linh khí khôi phục, Nhiếp Đình đệ nhất cao thủ phương Đông đứng sừng sững trên mảnh đất này, như một vị thần hộ mệnh. Hơn nữa, mạng lưới tình báo Thiên La Địa Võng đã được xây dựng từ lâu, trước khi linh khí khôi phục, giúp Nhiếp Đình nắm được phần lớn thông tin, thậm chí là địa điểm chính xác của một số cao thủ khi nhập cảnh. Dần dần, chỉ cần nhắc đến cái tên Nhiếp Đình, mọi người liền nảy sinh tâm lý bài xích đối với vùng đất đó. Cứ thế, trong suốt gần một năm qua, những khu vực được Thiên La Địa Võng bảo vệ đều được bình an vô sự. Thế mà giờ đây, Nhiếp Đình đột nhiên không thể xuất thủ được nữa. Cảm giác này như thể cánh cửa vốn phong tỏa kín mít bỗng nhiên xuất hiện một kẽ hở. Những kẻ thông minh như... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giáo chủ và thánh đồ hiểu rõ vở kịch này bắt nguồn từ đâu. Phía sau thế giới này, rốt cục đã xuất hiện một tồn tại bí ẩn, không thể nhìn thấu, bắt đầu điều khiển bàn cờ. Kẻ chấp cờ ấy dường như toàn trí toàn năng, dự đoán được mọi bước đi. Thế là, thánh đồ và giáo chủ nhận ra một cơ hội, đó là đi theo vị chấp cờ này, thách thức quyền uy hiện tại của Thiên La Địa Võng trong giới tu hành. Đây là một chuyện nguy hiểm, nhưng giáo chủ và thánh đồ cũng có suy nghĩ của riêng mình, bọn họ đang phán đoán. Võ lực của vị chấp cờ này có lẽ không xuất sắc, hoặc nói là chưa đủ xuất sắc để tự mình thách thức Thiên La Địa Võng. Như vậy, nếu vị kẻ giật dây này muốn trở mặt, thánh đồ và giáo chủ hoàn toàn có khả năng dựa vào võ lực để thoát khỏi chiến cuộc. Đương nhiên, đây vẫn là một chuyện mạo hiểm, nhưng sức hấp dẫn của việc áp chế Thiên La Địa Võng thực sự quá lớn rồi. Trên máy bay, thánh đồ đã bắt đầu nghiền ngẫm từng chữ mô tả về thần tàng, cảnh của vị chủ mưu đứng sau màn. Con đường duy nhất để cường giả cấp A vượt qua sinh tử quan ải, thăng cấp thần tàng cảnh, chính là biến bản thân trở thành một loại pháp tắc. Kể từ khoảnh khắc này, con người có thể dùng phương thức này để đạt đến cùng một độ cao với pháp tắc. Đây là điều thánh đồ đã biết được khi quan sát nhất định thăng cấp trước đó. Tuy nhiên, lần này thông qua bài viết của đối phương, hắn mới biết rằng, hóa ra thế giới này đã yếu ớt đến mức không thể chống cự lại sự bài xích của pháp tắc nữa. Điều này khiến người ta có chút nghi hoặc, thế giới này đã từng xảy ra chuyện gì mới dẫn đến bộ dạng bây giờ. Và bài viết thảo luận rất rõ ràng, lực lượng pháp tắc không liên quan đến cao thấp, mạnh yếu, đó là lực lượng bản nguyên, là con đường chân chính bước chân vào việc truy tìm chân lý. Cho dù chỉ điều động một chút xíu pháp tắc, cũng sẽ sản sinh phản ứng dây chuyền không thể lường trước. Điều này khác hoàn toàn với lực lượng 1.000 cân hay 100 cân. Lực lượng 100 cân đánh vào người tu hành có thể sẽ đau một chút, 1.000 cân đánh vào người tu hành thì càng đau hơn. Nhưng lực lượng pháp tắc thì khác. Lực lượng bình thường có ý nghĩa ở chỗ phá hoại, còn lực lượng pháp tắc có ý nghĩa ở chỗ cải biến. Đây là sự khác biệt về ý nghĩa. Chỉ là thánh đồ hiểu rằng Nhiếp Đình vẫn sở hữu khả năng hủy diệt thế giới. Đối phương bất cứ lúc nào cũng có năng lực lật bàn, hủy bỏ tất cả. Thế nhưng nếu mọi người chỉ quyết định chiếm hữu bí mật của thượng cổ, di tộc bên trong trường Bạch Sơn, hoặc thứ ở dưới hẻm núi Đao Trận, sau đó liền thu tay lại. Vậy Nhiếp Đình sẽ lựa chọn như thế nào? Thánh đồ không tin Nhiếp Đình sẽ vì một ngọn trường Bạch Sơn mà lật bàn, đồng quy vu tận với tất cả mọi người. Kỳ thực, các tổ chức lớn đều quá rõ thiên la địa võng quan tâm đến điều gì hơn rồi. Phòng tuyến cuối cùng của hai bên vốn dĩ không giống nhau lắm. Bọn họ vẫn kiêng kỵ Nhiếp Đình, cho nên việc tiến quân thần tốc đồ sát dân thường là rất khó xảy ra. Không ai muốn thực sự chọc giận Nhiếp Đình. Dù sao, Nhiếp Đình không phải là tay chơi nhân từ hay nương tay, chọc giận hắn, hắn hoàn toàn có thể đồng quy vu tận. Hơn nữa, nói thật, nội lực của thiên la địa võng hiện tại thâm hậu đến mức khó có thể tưởng tượng. Các tổ chức lớn lại không thể dốc hết toàn lực. Trong tình huống này, trên sân nhà của thiên la địa võng, mọi người đẩy chiến tuyến vào nội địa để tấn công, việc có thắng hay không đã là một chuyện khác rồi. Không có Nhiếp Đình thì còn có Trần Bách Lý, không có Trần Bách Lý cũng có các cường giả cấp B như hiện nay. Nhưng nếu họ chỉ cần tất cả những gì ở dưới hẻm núi Đao Trận trường Bạch Sơn, không giết dân thường, hơn nữa còn dự định lấy đồ xong liền đi, vậy Nhiếp Đình sẽ có lựa chọn gì? Hủy diệt thế giới ư? Hắn không tin. Thánh đồ mỉm cười, hắn vô cùng mong chờ được nhìn thấy vẻ mâu thuẫn và xoắn xuýt của Nhiếp Đình. Bảy phân thân lữ thụ của Lữ Tiểu Ngư quả thực khiến người ta tuyệt vọng, khiến cho Lâm Dịch Tâm vừa mới tấn cấp cấp B gần như muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, nhìn trực tiếp là không thể nào. Hiện tại, Lâm Dịch Tâm và đồng đội đã không còn là những bông hoa trong nhà ấm nữa. Ngay cả khi gục xuống, cũng phải dốc toàn lực. Đúng lúc này, bảy phân thân lữ thụ bỗng nhiên mỗi người xuất hiện một cây trường mâu trong tay, đồng thời như bảy pháo đài bắt đầu ném mạnh không ngừng. Mức độ áp chế hỏa lực cực kỳ ăn ý, khiến cho ngay cả cường giả cấp B như Lâm Dịch Tâm cũng khó có thể chống đỡ. Hắn thử sử dụng phi kiếm để phá trận trong nháy mắt, nhưng trường mâu trong tay phân thân lữ thụ như mọc mắt vậy, một vòng bắn ra liền đánh bay phi kiếm. Lúc này, Trần Tổ An và Thành Thu Xảo cũng không làm ong mật nữa, quay trở lại bên cạnh Lữ Thụ, tựa lá cờ vào tường bên cạnh nói, Thụ huynh, ta đã nói chia đều từ trước rồi, đừng có leo cây nha. Hai chúng ta đều đang dốc hết sức đó, tiểu béo trước kia sống rất xa xỉ, cho nên bây giờ không còn dựa dẫm vào gia đình nữa, cũng đang tìm cách kiếm tiền. Lúc này, Trần Tổ An liếc nhìn mấy đội chiến đội học viện bên cạnh liền thấy vui vẻ. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt mọi người như ăn phải khổ qua, đều bị bảy phân thân Lữ Thụ làm cho kinh ngạc. Bảy phân thân lữ thụ dưới sự điều khiển ăn ý của, cùng một người lại có thể đánh cho cường giả cấp B chạy tháo thân. Từng có người nói rằng nếu phối hợp ăn ý, thì bảy người cấp C có thể giết chết cấp B. Nhưng bảy người có thể ăn ý bằng bảy phân thân lữ thụ này ư? Trần Tổ An lẩm bẩm, rụt rè cười với mấy đội chiến đội học viện kia, kiến thức được sự lợi hại của thụ huynh nhà ta rồi không? Chỉ là cụ hiện ra cấp C, thụ huynh cũng mạnh vô địch a. Bỗng nhiên, một cô bé nhỏ giọng hỏi Trần Tổ An, em cảm thấy Lữ Vương... Lữ Thụ lão sư rất cao lạnh a, bình thường hắn cũng như vậy sao? Trần Tổ An ngạc nhiên một chút, sao lại có người thầm mến Lữ Thụ ở đây? Đây là cô bé của đội chiến đội khác a, đánh còn chưa đánh, liền thích đội trưởng đối diện rồi. Đây có phải là đầu hàng địch không? Trần Tổ An nghĩ nghĩ, thụ huynh ở đây, đương nhiên phải vuốt mông ngựa rồi, cảnh giới của thụ huynh nhà ta là thứ các ngươi khó có thể lý giải được. Chỉ những trận chiến cấp độ này căn bản không thể lọt vào mắt hắn, trừ phi là cường giả cấp A. Căn bản ngay cả tư cách nói chuyện với hắn cũng không có. Thụ huynh nhà ta không phải cao lạnh, mà là khinh thường kết giao với những người quá yếu. Kết giao rồi cũng không nhớ được. Trần Tổ An cảm thấy màn vuốt mông ngựa này của mình tuyệt đối đúng chỗ. Hắn đắc ý quay đầu cười với Lữ Thụ nói, đúng không, thụ huynh? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, quay đầu nhìn về phía Trần Tổ An, ngươi là ai? đến từ Trần Tổ An giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 666. Trần Tổ An á khẩu không trả lời được khi Lữ Thụ nói, trong khi đó trên sân thi đấu, Lữ Tiểu Ngư đã sắp kết thúc trận đấu với Lâm Dịch Tâm, của Học viện Tu hành Tây Nam. Sân đấu chật ních người, gần 1/3 khán giả phải đứng, hành lang cũng trở nên chen chúc. Khoảnh khắc Lữ Tiểu Ngư triệu hồi bảy Lữ Thụ, hắn bắt đầu thu hoạch liên tục giá trị cảm xúc tiêu cực, có cái trực tiếp đến hắn, có cái đến Lữ Tiểu Ngư. Không thể không nói, Lữ Thụ cảm thấy bước đi này của mình rất đúng đắn. Chỉ cần để Lữ Tiểu Ngư ra sân và thắng lợi một cách áp đảo, giá trị cảm xúc tiêu cực sẽ liên tục tăng. Thắp sáng ngôi sao thứ 3 cần 2 triệu giá trị cảm xúc tiêu cực, hiện tại đã tích lũy được hơn 1,7 triệu. Trước đây, Lữ Thụ luôn chú tâm vào hải đăng núi tuyết trong khí hải. Có giá trị cảm xúc tiêu cực, hắn sẽ ăn quả hải đăng để nuôi núi tuyết. Với cách này, kiếm linh thứ 3 có lẽ sẽ sớm xuất hiện. Tuy kiếm linh không được nghiêm túc cho lắm, nhưng đây là lợi ích rõ ràng, biết đâu trong chiến đấu lại có thể xuất kỳ bất ý. Trước đây khi giết cao đảo Bình Tân, chẳng phải Lữ Thụ đã dựa vào kiếm linh sao? Hơn nữa, ở đảo Sardinia, kiếm linh thứ 2 cũng đã tỏa sáng rực rỡ, khiến quỷ Satan phải tan thành tro bụi. Lữ Thụ đã bước đầu nếm được trái ngọt, nên dù kiếm linh không đứng đắn, hắn vẫn rất mong chờ. Còn về việc thắp sáng các ngôi sao, Lữ Thụ cảm thấy nếu không có đột phá lớn, chỉ tăng cường tinh thần lực và sức mạnh không phải là thứ hắn cần nhất. Tuy nhiên, khi hắn phát hiện mỗi khi một ngôi sao ở tầng tinh vân thứ 4 được thắp sáng, số lượng đinh tử liêm đều tăng gấp đôi, Lữ Thụ lại một lần nữa chuyển trọng tâm về việc thăng cấp. Dù sao, hiện tại không có thần thủy, thủ đoạn quần công mạnh nhất của hắn chính là đinh tử liêm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, chỉ cần đinh tử liêm đủ nhiều, số lượng kẻ địch Lữ Thụ có thể đối mặt cùng lúc sẽ càng lớn. Ước tính sơ bộ, nếu cả 7 ngôi sao đều được thắp sáng, sẽ có 4.608 cây đinh tử liêm. Đây là khái niệm gì? Lý Huyền Nhất lão gia tử có hơn 1 vạn thai kiếm khí vô hình, Lữ Thụ hiện tại chỉ có hơn 1.500 thai. Nhưng nếu hắn có thể nâng cấp lên, hắn cũng sẽ có được loại lực lượng che trời lấp đất kia. Dù số lượng không bằng, nhưng chất lượng đinh tử liêm lại vượt xa kiếm khí vô hình. Hiện tại, Lữ Thụ vừa cho Lữ Tiểu Ngư ăn quả, vừa cho bản thân ăn. Hôm nay, Lữ Tiểu Ngư sẽ đối mặt với toàn bộ học viện tu hành để kiếm giá trị cảm xúc tiêu cực. Còn hắn Lữ Thụ cũng có thể đi theo Lữ Tiểu Ngư cùng nhau cọ kinh nghiệm. Hắn ước tính sơ bộ, đột phá ngôi sao thứ 3 có lẽ ngay trong đêm nay. Học viện tu hành Tây Nam ban đầu coi Lâm Dịch Tâm là át chủ bài của họ. Chỉ cần Lâm Dịch Tâm có thể cầm chân Lữ Tiểu Ngư, những trận đấu sau sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ sẽ giành chức vô địch, nhưng ai có thể đánh bại đối thủ ở đỉnh cao phong độ của hệ nghiên cứu giống loài, vinh dự đạt được sẽ vô cùng to lớn. Đáng tiếc, họ đã đánh giá thấp Lữ Tiểu Ngư, và cũng đánh giá quá cao Lâm Dịch Tâm. Dù Lữ Tiểu Ngư cũng vừa mới thăng cấp B, nhưng vấn đề là nàng đã điều khiển Cổ Tang Y và Anthony trong thời gian quá dài, kinh nghiệm chiến đấu đơn thuần của nàng rất phong phú. Lâm Dịch Tâm còn lo lắng về việc khống chế lực lượng chưa thuần thục sau khi đột phá, Lữ Tiểu Ngư lại không hề có vấn đề đó. Mặc dù thủ đoạn công kích của Lữ Tiểu Ngư rất bạo liệt, nhưng nàng không làm hại tính mạng Lâm Dịch Tâm. Thậm chí, khi nàng phát hiện Lâm Dịch Tâm đã vô lực chống cự, nàng đã dừng tay, không thừa dịp người bệnh muốn mạng người. Lữ Thụ đã dặn nàng, đây đều là đồng học, phải hạ thủ lưu tình. Lữ Thụ nói gì, Lữ Tiểu Ngư đều ghi nhớ. Nói muốn khiến đối thủ tuyệt vọng, nàng liền khiến đối thủ tuyệt vọng. Lữ Thụ nói nàng phải hạ thủ lưu tình, nàng liền hạ thủ lưu tình. Khi Lữ Tiểu Ngư dừng tay và thu hồi các phân thân của Lữ Thụ, Lâm Dịch Tâm ngồi xếp bằng ở rìa sàn đấu thở hổn hển nói, tại sao ngươi lại có thể cụ hiện Lữ? Lữ Thụ lão sư. Lâm Dịch Tâm vừa rồi suýt chút nữa đã hô ra Lữ Vương đại nhân. Kết quả, bản năng sinh tồn mạnh mẽ khiến hắn kịp thời đổi giọng. Tuy nhiên, câu hỏi của hắn là điều tất cả mọi người đều muốn biết. Lữ Tiểu Ngư thức tỉnh hệ khác đã đành, nhưng tại sao các hệ cụ hiện khác không thể cụ hiện nhân loại, riêng Lữ Tiểu Ngư lại có thể? Cảm giác này như thể Lữ Tiểu Ngư đang nắm giữ một bí mật to lớn, có thể làm được những điều người khác không thể. Cả sân đấu đều im lặng. Đây là nghi hoặc trong lòng tất cả mọi người. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nhìn Lâm Dịch Tâm định nói rồi lại thôi. Trái tim mọi người như bị thắt lại, họ nhận thấy Lữ Tiểu Ngư vốn định mở miệng, kết quả lại dừng lại. Thật sự có bí mật gì sao? Sau đó, chỉ thấy nàng nhìn về phía Lữ Thụ, quảng cáo cuối cùng là gì? Nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người trong sân đấu đều chuyển hướng Lữ Thụ. Lữ Thụ xấu hổ nói, khụ khụ, sĩ lực đở. Lữ Tiểu Ngư quay đầu nhìn lại Lâm Dịch Tâm. Lâm Dịch Tâm hiểu ra, bởi vì ngươi đã ăn sĩ lực đở. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh gật đầu, hiểu chuyện. Tiếp theo, tuy nhiên, trận đấu tiếp theo không bắt đầu ngay lập tức. Đội trưởng Học viện Tu hành Tây Nam lập tức chạy đến khiếu nại với Trung Ngọc Đường, cho rằng thủ đoạn này quá đáng, nhất định phải cấm trong các trận đấu sau này. Trung Ngọc Đường cười ha hả với hắn. Trước đây nói với ngươi muốn để Lạc Thần Luân không, các ngươi không cho. Nói mọi người đều dựa vào bản lĩnh, dựa vào đâu lại muốn để Lạc Thần Luân không? Bây giờ ngươi chạy đến nói thủ đoạn này quá đáng, làm sao có thể để ý đến ngươi? Tất cả đều dựa vào bản lĩnh mà. Lữ Thụ nhìn bản ghi thu nhập, cuối cùng đã đột phá mốc 2 triệu. Đêm nay, không chỉ hắn có thể thắp sáng ngôi sao thứ 3, mà ngay cả Lữ Tiểu Ngư cũng có thể thắp sáng ngôi sao đầu tiên. Ngay lúc này, những chuyện liên quan đến Trường Bạch Sơn cuối cùng đã gây ra phản ứng dây chuyền ở đây. Thông tin về việc Nhiếp Đình không thể ra tay được phơi bày trên diễn đàn quỹ ngân sách khi Lữ Tiểu Ngư và Lâm Dịch Tâm đang thi đấu. Lúc đó, mọi người không quá chú ý đến chuyện diễn đàn quỹ ngân sách. Tuy nhiên, ngay khi trận đấu của Lữ Tiểu Ngư kết thúc, thông tin này giống như dòng nước ngầm dưới đáy biển cuồn cuộn trào lên, bao trùm toàn bộ sân đấu. Mọi người nhìn nhau. Ban đầu, tất cả đều cho rằng, Nhiếp Thiên La sau khi thăng cấp thần tàng cảnh đã vô địch thiên hạ. Kết quả không ngờ lại rơi vào một tình huống rất lúng túng. Hơn nữa, hiện tại các tổ chức lớn đều hướng về Trường Bạch Sơn, mắt thấy sắp xảy ra một trận đại chiến. Trung Ngọc Đường liếc nhìn điện thoại di động, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Hắn triệu tập tất cả đội trưởng của 7 học viện tu hành và người phụ trách các viện hệ của học viện tu hành Lạc Thần. Cuộc thi giữa 7 học viện tu hành tạm thời bị hoãn lại. Thời gian cụ thể khi nào mở lại sẽ chờ thông báo của ta. Các viện hệ vẫn đi học bình thường, nhất định phải ổn định tâm lý học sinh, không được để xảy ra tình trạng hoảng loạn. Từng quyết định tạm thời được ban bố. Lữ Thụ nhận thấy Trung Ngọc Đường đột nhiên trở lại thành vị quản gia vĩ đại của Dự Châu, đối mặt với đại sự vẫn có thể đâu vào đấy. Thiếu niên chạy loạn lại, bởi vì ngẫu nhiên được một quyển Khô Thủy Kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc truyện. Một cuộc thi đấu của học viện tu hành vốn đã chuẩn bị từ lâu bỗng chốc tạm hoãn. Tiến độ học tập của học viện trở lại như chưa từng có cuộc thi nào diễn ra, mỗi học sinh đều bị gò bó trong phòng học, chỉ có thể tuần tự học hành. Đây là do Trung Ngọc Đường lo lắng có học sinh sẽ hành động bốc đồng, mà tự mình chạy đến Trường Bạch Sơn, giúp sức. Đây không phải là cứu trợ thiên tai, đây là chiến tranh thật sự, cho nên kỷ luật vĩnh viễn là quan trọng nhất. Thế nhưng Lữ Thụ không hề nghĩ tới chiến tranh lại bắt đầu sớm hơn. Ngay khi hắn chuẩn bị về nhà, U Minh Vũ vội vàng rời khỏi học viện tu hành Lạc Thần. Lữ Thụ hỏi hắn đi đâu, hắn cũng không nói. Chiếc xe chạy về phía trước hơn 10 mét rồi đột nhiên quay ngược trở lại. U Minh Vũ bước xuống xe, bình tĩnh nhìn Lữ Thụ. Nếu ta có thực lực của ngươi, đã sớm đi Trường Bạch Sơn rồi. Đương nhiên ta cũng hiểu ngươi có lẽ có nỗi khổ gì đó, nhưng ở đó đang có người chết. Ngày hôm qua Nạp Lan Tước và Lý Nhất Tiếu đã giết hai cường giả cấp B tiềm phục trên núi, nhưng Nạp Lan Tước bị đánh lén, một đao đâm vào lưng, suýt chết. Lữ Thụ, khi nào ta mới có thể gọi ngươi một tiếng Lữ Thiên La, ta đang mong chờ ngày đó. Lữ Thụ trầm mặc hồi lâu. U Minh Vũ không chờ hắn trả lời liền lên xe rời đi. Chỉ là Lữ Thụ nhìn U Minh Vũ mang theo hơn 100 người với vẻ sát khí đằng đằng, chuyến đi này rõ ràng không hề đơn giản. Ngay lúc này, một cuộc tổng thanh tẩy lớn trong khu vực được Thiên La Địa Võng bảo vệ bắt đầu. U Minh Vũ đi vào chợ đen khác trên quốc lộ 301, trực tiếp cho người phong tỏa toàn bộ chợ đen, sau đó vậy mà bắt đầu điểm danh. Từng cái tên được đọc ra, có lẽ chủ nhân cái tên đó chỉ là một tán tu già, có lẽ là một thanh niên, nhưng tất cả đều bị dẫn đi mà không có ngoại lệ. Còn bị đưa đi đâu, không ai biết. Cùng lúc đó, dường như ở khắp nơi trên mảnh đất rộng lớn này đều xảy ra chuyện tương tự. Thiên La Địa Võng sau một năm hòa bình đột nhiên dương cao đồ đao. Và lý do họ đưa ra là những người này đã phản bội tổ quốc. Tội phản quốc, ban đầu mọi người còn lo lắng Thiên La Địa Võng có điên không, nhưng giờ phút này họ mới hiểu ra, hóa ra tất cả những người bị bắt đi đều là gián điệp tiềm phục trong nước. Hơn nữa, Thiên La thực ra đã sớm biết thân phận của họ nhưng vẫn giữ lại. Bây giờ, khi đại chiến căng thẳng, Thiên La Địa Võng cuối cùng không còn cân nhắc kế hoạch nào khác nữa, tất cả đều bị thanh tẩy. Quyền hạn của Lữ Thụ hiện tại rất cao, thậm chí có thể nhìn thấy những kế hoạch bắt giữ này thành công hay thất bại. Hắn hiểu rằng U Minh Vũ và Trung Ngọc Đường làm việc rất hiệu quả, hoặc nói những người phụ trách các phân bộ Thiên La Địa Võng trên toàn quốc lẽ ra vẫn luôn biết rõ ngày tổng thanh tẩy này có thể đến, bất cứ lúc nào nên đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Trước kia mọi người có thể muốn giữ lại gián điệp để nghe ngóng tin tức. Nhưng bây giờ không quan tâm nhiều như vậy nữa, tất cả đều bị thanh tẩy sạch, không thể để họ ở nội bộ gây nhiễu. Đây là thủ đoạn sấm sét, từng danh sách bắt giữ liên tục xuất hiện, chỉ trích người của các tổ chức khác nhau, thế nhưng cho đến bây giờ tỷ lệ bắt giữ thất bại là không. Lữ Thụ nhìn những diễn biến này trong hệ thống tình báo, đột nhiên cảm thấy chiến tranh như thật sự đã đến rồi. Nhưng không chỉ trong nước, chỉ trong một đêm này, vài tổ chức nội bộ ở nước ngoài đã xảy ra biến cố phản loạn. Những tổ chức này vốn định đến Trường Bạch Sơn, nhưng sau một cuộc phản loạn bất ngờ, người phát ngôn đã thay đổi, và những tổ chức này không còn động tĩnh nữa. Có người nói đây nhất định là thủ đoạn của Thiên La Địa Võng, nhưng Thiên La Địa Võng chưa bao giờ thừa nhận điều gì về việc này, cứ như thể cuộc nội chiến của những tổ chức này không liên quan gì đến họ vậy. Mặc dù những điều này chỉ ảnh hưởng đến những tổ chức nhỏ, nhưng toàn bộ thế giới tu hành dường như đã nhìn thấy quyết tâm của Thiên La Địa Võng. Trong sự trầm mặc, Thiên La Địa Võng vẫn đang giết người. Nhiều năm sau, có người gọi ngày này là đêm đổ máu của thế giới tu hành, cũng là khởi đầu của sự hỗn loạn trong thế giới tu hành. Thiên La Địa Võng như thần chết khoác hắc y đưa đi từng gián điệp một, trong khi ở nước ngoài thì đột nhiên xảy ra nhiều vụ án mạng kinh hoàng, giống như có người đã từng lén lút chôn những quả bom điều khiển trong toàn bộ thế giới tu hành. Sau đó những quả bom điều khiển đó vào ngày hôm nay đã bị kích hoạt hoàn toàn. Ước tính sơ bộ, chỉ riêng trong ngày này, số lượng người tu hành tử vong đã lên đến hơn ngàn người. Không ai ngờ thủ đoạn phản công của Thiên La Địa Võng lại tàn khốc đến vậy. Cũng chính trong ngày này, mọi người đột nhiên hiểu ra, Thiên La Địa Võng từ trước đến nay chưa bao giờ thiếu dũng khí ngọc đá cùng vỡ. U Minh Vũ đứng ở cổng chợ đen, mặt mày thâm độc kiểm điểm nhân số. U Minh Vũ bình thường hiền lành lúc này, mặc bộ chế phục màu đen của Thiên La Địa Võng, trông như một ác quan. Các tán tu chưa từng thấy U Minh Vũ như vậy, thậm chí không ai biết U Minh Vũ đã giết bao nhiêu người trước khi từ nước ngoài trở về Thiên La Địa Võng. Nhưng vào lúc này, một tên tán tu đột nhiên chạy về phía quốc lộ, hoảng loạn không chọn đường. U Minh Vũ phun ra một phi kiếm màu đỏ tươi, trực tiếp đâm xuyên trái tim tên tán tu đó. Tiếng vang sắc bén của phi kiếm trong không khí khiến người ta ghê răng, luồng sáng đó khi đêm tối buông xuống càng trở nên khủng bố. Một năm thái bình, Thiên La Địa Võng cũng đã thu liễm lưỡi đao, thế nhưng các tán tu đều rất rõ ràng, giống như sự tồn tại của U Minh Vũ, trong Thiên La Địa Võng chắc chắn còn rất nhiều. U Minh Vũ nhìn các tán tu trước mặt, cười nói, báo cáo gián điệp có thưởng, một cái đầu người một viên linh thạch. Đương nhiên, phải có chứng cứ xác thực nhé. Đèn chân không chiếu xuống trong chợ đen, răng U Minh Vũ trắng bệch. Thiên La Địa Võng đã tức giận, phải dùng máu tươi để tỉnh táo những kẻ âm mưu bất chính. Hàng vạn tán tu và đội ngũ tập hợp của các tổ chức lớn vốn định xuất phát tiến vào Trường Bạch Sơn vào ngày hôm nay. Đây vẫn chỉ là đợt đầu tiên. Các tổ chức siêu nhất lưu như Bộ Lý Luận Tín Ngưỡng, Phượng Hoàng Xã, Xe Tăng, Thệ Ước vẫn chưa đến. Hồng Tước ngầm dụ dỗ các tán tu xâm nhập Trường Bạch Sơn, nói nhất định không có nguy hiểm. Nhưng các tán tu thực ra không ngốc. Sức mạnh của họ không tin rằng Thiên La Địa Võng sẽ giết nhiều người như vậy cùng lúc, thế nhưng còn chưa kịp xuất phát thì đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời vậy mà không ai dám chắc chắn nói, đúng, chúng ta đông người, Thiên La Địa Võng, cho dù cân nhắc tinh thần nhân đạo cũng không thể giết nhiều người như vậy chứ. Còn Hồng Tước bản thân đương nhiên sẽ không mạo hiểm tiến vào. Hắn muốn chờ Bộ Lý Luận Tín Ngưỡng, Phượng Hoàng Xã đều đến đông đủ rồi mới tính. Đến lúc đó, các tổ chức lớn mới có khả năng một trận chiến với Thiên La Địa Võng. Chỉ riêng hắn một mình Hồng Tước căn bản không đáng chú ý, quyết tâm giết người của Thiên La Địa Võng đã dọa một đám tán tu phải ra khỏi Trường Bạch Sơn. Nhưng sự hình thành của các tổ chức lớn thì không thay đổi. Đã có người tìm được thông tin biểu thị trận đao kia vốn là bội đao của Nhiếp Đình. Rốt cuộc là thứ gì giấu dưới khe núi mà lại khiến Nhiếp Đình dùng bội đao nát để tạo thành trận đao. Các tổ chức lớn đều bớt phóng túng đi một chút, nhưng ý nghĩ của họ lại chưa từng dao động. Nói trắng ra, nếu họ là xâm lược toàn diện thì đối phương có thể thật sự sẽ ngọc thạch câu phần. Nhưng nếu mục tiêu của họ chỉ là Trường Bạch Sơn, họ không tin Nhiếp Đình sẽ đồng quy vu tận với họ. Hơn nữa, họ đang chờ đợi vị kẻ chủ mưu kia ra tay lần nữa, một người cầm cờ xuất sắc, không có khả năng dừng tay ở đây. Chỉ cần một tin tức từ phương xa, sự kiện vốn là giải đấu sôi động của các học viện tu hành dường như bị lãng quên, chẳng còn ai nhắc tới. Trên diễn đàn, những cuộc thảo luận sôi nổi về giải đấu đã không còn, cũng không còn ai bàn luận về học viện mạnh nhất hay kết quả cuối cùng của cuộc thi. Tất cả mọi người đều chuyển hướng sang những vấn đề liên quan đến Trường Bạch Sơn, dường như chỉ có nơi đó mới có thể lay động cảm xúc của họ. Đây là lần đầu tiên Thiên La Địa Võng đối mặt với ngoại địch khổng lồ đến vậy. Trước đây, chỉ cần Nhiếp Đình là đủ đối phó với kẻ xâm lấn. Nhưng giờ đây, Nhiếp Đình không thể tùy tiện ra tay. Có người trên diễn đàn học viện tu hành đã kêu gọi Nhiếp Thiên La ra tay, bày tỏ rằng tất cả thành viên Thiên La Địa Võng sẵn sàng cùng tồn vong, thậm chí thế giới này có bị hủy diệt cũng không sao. Nhưng vấn đề là, những thiếu niên nhiệt huyết sục sôi ấy có giác ngộ như vậy, còn những người khác thì không. Người bình thường cũng theo dõi diễn đàn. Vì vậy, khi tất cả nhịp điệu thảo luận đều tập trung vào đó, những tiếng nói khác biệt bắt đầu xuất hiện trong dân chúng. Các học viên tu hành đương nhiên có niềm tin ngọc đá cùng tan vỡ, thà chết chứ không chịu nhục. Họ cho rằng dù Nhiếp Đình ra tay có dẫn đến diệt thế cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, rất nhiều người bình thường lại bất ngờ lên tiếng bày tỏ hy vọng cuộc chiến của giới tu hành sẽ không ảnh hưởng đến sự an toàn của thế giới. Những âm thanh đó ngày càng lớn, như thể cũng đang bị dắt mũi theo một nhịp điệu nào đó. Thậm chí Lữ Thụ còn từng nghĩ, liệu việc đối phương chọn dắt mũi dư luận trên diễn đàn chứ không phải Hắc Ám Vương quốc, có phải là cố tình để Nhiếp Đình chịu ảnh hưởng từ dư luận của người bình thường hay không? Sự lựa chọn này thật khó khăn. Ngay cả khi quân đội Anh rút khỏi Dunkirk, Thủ tướng Churchill với tâm trí trưởng thành, cũng dao động giữa việc đầu hàng và chiến đấu đến cùng. Ai có thể khẳng định mình là người sáng suốt nhất? Hầu hết người ngoài cuộc đều nói dễ dàng, chỉ có người trong cuộc mới biết quyết định này cần bao nhiêu dũng khí. Lúc này, nội gián cần giết thì giết, cần bắt thì bắt. Các học viên ngấm ngầm bàn bạc cùng nhau đi Trường Bạch Sơn kháng địch, thậm chí có người còn viết huyết thư xin tham chiến. Kết quả, huyết thư viết xong rồi lại không tìm thấy Trung Ngọc Đường và U Minh Vũ. Lữ Thụ biết U Minh Vũ sau khi thanh trừng nội gián đã lên đường đi Trường Bạch Sơn, còn Trung Ngọc Đường thì đang tập hợp lực lượng ở Dự Châu, đâu có thời gian dây dưa với chuyện này của các học viên. Các giáo viên ở học viện tu hành đều căng thẳng. Tất cả đều nhận nhiệm vụ nguy cấp là phải giữ học viên ở yên trong lớp. Nếu đột nhiên có học viên nào đó biến mất, trốn đến Trường Bạch Sơn, họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Trước đây, thiên la địa võng lo học viên quá sợ hãi, bây giờ ngược lại, họ không sợ nữa, tất cả đều trở thành phe chủ chiến. Lữ Thụ đưa Lữ Tiểu Ngư về nhà. Hắn không nói một lời đi vào phòng ngủ đóng cửa lại, một mình lặng lẽ suy nghĩ về tất cả các manh mối. Lữ Tiểu Ngư nàng đang nghe lén. Cạnh nàng, Tiểu Hung Hứa viết chữ hỏi, ngươi làm gì vậy? Lữ Tiểu Ngư nhíu chặt lông mày, Lữ Thụ hôm nay ngay cả bài sao nhỏ cũng không hát, chắc chắn đang rất xoắn suýt. Tiểu Hung Hứa ngây người một lúc, vẫn không hiểu sao nhỏ là gì. Lữ Tiểu Ngư nhìn Tiểu Hung Hứa, ngươi sang phòng bên hỏi Lữ Thụ, tại sao hôm nay không hát sao nhỏ? Tiểu Hung Hứa nghe xong liền cảm thấy đây có thể là một cái bẫy. Nó viết chữ nói, tại sao ngươi không hỏi? À, gần đây ngươi thông minh lên nhiều nhỉ, Lữ Tiểu Ngư ngạc nhiên nói, thử ngươi một câu đố xem đầu óc ngươi đột nhiên thay đổi thế nào. Tiểu Hung Hứa đắc ý viết chữ nói, thử đi. Làm trái lời Lữ Tiểu Ngư có kết cục gì? Lữ Tiểu Ngư hỏi. Tiểu Hung Hứa. Đây là cái câu đố gì vậy? Rõ ràng là uy hiếp trắng trợn mà. Đến từ Tiểu Hung Hứa giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 499. Tiểu Hung Hứa cục đầu chạy sang phòng bên hỏi. Sau đó, Lữ Tiểu Ngư nghe thấy tiếng soạt cửa sổ mở ở phòng bên. Ngay lập tức Tiểu Hung Hứa bị Lữ Thụ ném ra ngoài từ cửa sổ. Đến từ Tiểu Hung Hứa giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 599. Lữ Tiểu Ngư rón rén vào phòng ngủ bên cạnh, lén lút nhìn qua khe cửa. Lữ Thụ tức giận nói, người biết ta hát sao nhỏ từ khi nào? Lâu lắm rồi, Lữ Tiểu Ngư dùng cửa che đi nửa khuôn mặt, lén nhìn biểu cảm của Lữ Thụ. Đến từ Lữ Thụ giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 666. Đi, lên nóc nhà ngồi một chút, Lữ Thụ đứng dậy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lữ Tiểu Ngư ra ngoài. Hai người cùng nhau nhảy lên mái nhà ngắm nhìn đèn hoa vừa lên. Họ ngồi trên rìa mái căn nhà nhỏ. Người đang xoắn suýt có nên đi Trường Bạch Sơn không? Lữ Tiểu Ngư tò mò hỏi. Thực ra, Lữ Tiểu Ngư là người hiểu Lữ Thụ nhất. Lữ Thụ thường lên sân thượng khi gặp chuyện tương đối phiền muộn. Đúng vậy, Lữ Thụ gật đầu, biết rõ nơi đó có nguy hiểm chờ đợi ngươi. Kẻ địch cứ thế cười hì hì ẩn mình trong bóng tối nhìn ngươi bước vào một âm mưu, nhưng ngươi lại không có cách nào. Cảm giác này thật không tốt. Ta cảm thấy đi rồi cũng không sao, Lữ Tiểu Ngư nhỏ giọng nói, vừa đúng lúc ta bây giờ có thể thu nạp hồn phách thứ ba rồi. Lữ Thụ hít một hơi lạnh, hắn đang suy nghĩ xem mình có bị kẻ đứng sau màn tính kế hay không, còn Lữ Tiểu Ngư đã đang suy nghĩ về việc giam cầm hồn phách sau khi giết người rồi. Tuy nhiên, nghĩ lại, tư duy đơn giản như Lữ Tiểu Ngư dường như có thể vui vẻ hơn một chút. Có người muốn hại mình. Vậy thì giết hắn đi, sau đó lại bắt lấy hồn phách của hắn. Lữ Tiểu Ngư, thật hâm mộ ngươi, Lữ Thụ đột nhiên cảm thán. Tuy tư duy của Lữ Tiểu Ngư đơn giản đến mức bùng nổ, nhưng thật sự có thể giảm bớt rất nhiều phiền não. Lữ Thụ, chúng ta đi Trường Bạch Sơn nhé. Lữ Tiểu Ngư đột nhiên hạ thấp giọng. Ừm. Lữ Thụ sửng sốt một chút, tại sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta biết lần này nhất định rất nguy hiểm, thậm chí có người đang tính kế chúng ta chờ chúng ta đến rồi, Lữ Tiểu Ngư nói. Nhưng tối qua ta mơ thấy lão gia tử ở Trường Bạch Sơn gặp chuyện rồi, ta không muốn ông ấy có chuyện. Lữ Thụ ngạc nhiên nhìn Lữ Tiểu Ngư. Trước đây hắn muốn Lữ Tiểu Ngư đi học là lo nàng tách rời khỏi xã hội, dần dần không có bạn bè, không có thầy cô, không có bạn học, lỡ trở nên quá cô độc thì sao? Lúc đó Lữ Thụ tự mình cũng rất rõ ràng, Lữ Tiểu Ngư dường như sẽ không quan tâm đến chuyện gì ngoài Lữ Thụ. Ban đầu Lữ Tiểu Ngư và Lữ Thụ là hai đứa trẻ ích kỷ và cô độc, nhưng sự oán hận trong lòng họ không phải là quốc gia hay xã hội này. Thực ra, lúc đó trong lòng họ căn bản không có khái niệm quốc gia, sự oán hận của họ là toàn bộ thế giới này. Lữ Thụ chưa từng trách xã hội này bất công đến mức nào. Hắn thậm chí từ đáy lòng cảm ơn những người đã giúp đỡ hắn. Hắn hiểu rõ lòng biết ơn hơn người bình thường, bởi vì chỉ khi mất đi mới càng thêm hiểu được trân quý. Chỉ là trên thế giới này còn có chuyện gì tàn khốc hơn việc bị cha mẹ mình vứt bỏ. Nhưng bây giờ có quá nhiều người đã bước vào cuộc đời của họ, ví dụ như Lý Huyền Nhất. Đúng vậy, lão gia tử cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm trong vòng tính kế. U Minh Vũ nói với hắn về chức vị thiên la, hắn có thể thờ ơ. Nhưng nếu nhìn thấy Lý Huyền Nhất bị người mai phục mà hắn vẫn thờ ơ, vậy tu hành rốt cuộc là để làm gì? Lữ Thụ chợt nhận ra, kỳ thực ý nghĩ của Lữ Tiểu Ngư đơn giản hơn của hắn rất nhiều. Hắn cứ mãi cân nhắc đối phương có bẫy dập gì, có thực lực thế nào, sẽ dùng cách gì để đối phó, rốt cuộc là đang mưu đồ gì. Còn Lữ Tiểu Ngư chẳng nghĩ gì đến những điều đó, nàng chỉ đơn thuần lo rằng Lý Huyền Nhất có khả năng gặp nguy hiểm. Để Lữ Thụ vô tư cống hiến thì hắn chắc chắn không cam lòng. Trước đây hắn cứ nghĩ trời sập đã có người chống đỡ, mọi chuyện đều có Nhất Đình lo rồi, người lợi hại nhất ra tay chẳng phải là xong sao. Lúc đó kỳ thực Lữ Thụ vẫn chưa biết rõ Nhất Đình đã ra tay hay chưa, cho nên hắn chưa bao giờ quá lo lắng. Giống như vị trí C của mình rõ ràng đã phát triển rồi, thua thì cứ để C vị chiến đấu. Lữ Thụ chỉ muốn yên lặng làm một con cá ướp muối, lừa đảo chút giá trị cảm xúc tiêu cực mà thôi. Khi đó hắn căn bản không biết rõ Nhất Đình không có cách nào ra tay, hắn căn bản không nghĩ tới Thiên La Địa Võng sẽ có người chết, dù sao phe mình có đại boss cảnh giới thần tàng, không hề có áp lực nào. Lời trách cứ của U Minh Vũ khiến Lữ Thụ cũng có chút không biết làm sao. Điểm mấu chốt nhất của chuyện này kỳ thực nằm ở chỗ, hắn không biết rõ Nhất Đình không có cách nào ra tay rồi. Trong mắt Lữ Thụ trước đây, Thiên La Địa Võng đơn giản vững như Thái Sơn. Việc hắn có chấp nhận chức vị Thiên La hay không cũng không phải chuyện khẩn yếu. Có người xâm nhập, cho dù là mấy chục ngàn người cũng chẳng phải là chuyện một nhát đao của Nhất Đình sao. Đương nhiên, số người thực tế có thể nhiều hơn một chút, mười mấy vạn người, nhưng đó chẳng phải là chuyện Nhất Đình chém thêm mấy nhát đao sao. Người biết rõ Nhất Đình không có cách nào ra tay đương nhiên sẽ nóng nảy. Thời khắc mấu chốt này Lữ Thụ sao còn không đứng ra, nói Lữ Thụ hiện tại là lực chiến đấu thứ ba của Thiên La Địa Võng còn chưa đủ, thậm chí có thể là thứ hai, dù sao Lữ Thụ có hỗn độn cấp A trên người. Nhưng Lữ Thụ không biết. Sự trầm mặc của hắn ngày hôm qua là bởi vì hắn không nghĩ tới, rõ ràng Thiên La Địa Võng hiện tại đang áp đảo toàn cầu, sao còn có người chết đây? Đây là kết quả do thông tin không ngang nhau mang lại, cho nên Lữ Thụ cả ngày hôm nay đều đang tự hỏi, cũng rất trầm mặc. Mà bây giờ, Lữ Tiểu Ngư đã đơn giản hóa tất cả chuyện này. Lữ Tiểu Ngư đúng là một tiểu cô nương. Nàng không trưởng thành như vậy, cũng không có quá nhiều thế thái. Nàng chỉ đơn thuần nghĩ rằng lão gia tử Lý Huyền Nhất đối với bọn họ tốt như vậy, hiện tại thấy đối phương cũng có ý đồ nhắm vào, bọn họ nên giúp đỡ một chút, ghét ai thì cãi nhau với người đó, thích ai thì nghĩa vô phản cố, không muốn để ý ai thì không để ý tới, cũng không cần cân nhắc người này có thể mang lại cho mình cái gì. Đây là thế giới của trẻ nhỏ, hạnh phúc hơn người trưởng thành nhiều. Lữ Thụ, chúng ta có đi không? Lữ Tiểu Ngư nghiêm túc hỏi. Lữ Thụ cười cười, nói không chừng còn có thể là một cái hồn phách cấp A chơi đùa. Cứ cái giáo chủ bộ lý luận tín ngưỡng ấy đi, hắn trước kia có phải muốn giết ngươi không? Lữ Tiểu Ngư thật thà nói, nàng dường như cũng chưa cân nhắc qua có thể đánh thắng đối phương hay không, cho nên càng sẽ không đi cân nhắc đối phương có nguyện ý hay không. Đêm đó, Lữ Thụ đem giá trị cảm xúc tiêu cực quét sạch đổi lấy sự tấn cấp của hắn và Lữ Tiểu Ngư. Lữ Tiểu Ngư thắp sáng viên tinh thần thứ nhất của tầng tinh vân thứ tư, còn Lữ Thụ thì thắp sáng viên thứ ba. Khe hở tước âm lại tăng gấp bội, biến thành 144 cây. Sáng Lữ Thụ đến học viện tu hành Lạc Thần, họp hơn một giờ, vẫn là do chủ nhiệm giáo vụ tổ chức, truyền đạt cho mọi người một chút tư tưởng, ví dụ như học sinh tuy mỗi người đều xúc động, nhưng giáo viên ngàn vạn lần phải ổn định. Lữ Thụ cũng không nghĩ nhiều. Kẹp giáo trình giống như một cán bộ kỳ cựu chuẩn bị tiếp tục soạn bài. Buổi chiều trước khi lên lớp, chủ nhiệm giáo vụ không yên lòng, lại đặc biệt đi tìm Lữ Thụ một chuyến. Trước khi Trung Ngọc Đường đi tổng bộ Thiên La Địa Võng Dự Châu, còn dặn dò hắn, ngàn vạn lần phải nhìn chằm chằm Lữ Thụ kia. Chủ nhiệm giáo vụ cân nhắc ngữ khí nói, cái kia. Lữ Thụ à, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ những lời ta vừa nói nhé, đừng nói bậy bạ trên lớp. Nói thật, chủ nhiệm giáo vụ không lo lắng các giáo viên khác, chỉ lo lắng Lữ Thụ. Bây giờ Trung Ngọc Đường bận chuyện khác đi rồi, hắn cũng cảm nhận được tâm trạng của Trung Ngọc Đường lúc trước. Khó trách Trung Ngọc Đường đoạn thời gian trước cứ túm tóc mãi. Lữ Thụ cười ha hả nói, đi rồi ngươi cũng không cần cả ngày lo lắng ta, hôm nay ta dạy thêm một tiết nữa rồi đi. Chủ nhiệm giáo vụ nghe xong nội tâm một trận mừng thầm. Chuyện gì xảy ra, Lữ Vương đại nhân không muốn làm giáo viên nữa? Vậy thì tốt quá, cứ như vậy mình không phải không cần lo lắng sao? Chỉ là hắn đột nhiên cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ, chờ một chút. Ngươi định đi đến đâu? Trường Bạch Sơn. Lữ Thụ nói xong cũng kẹp giáo trình giống như một cán bộ kỳ cựu đi học. Chủ nhiệm giáo vụ kinh ngạc nhìn bóng lưng Lữ Thụ, cái này mẹ nó. Bọn họ vẫn luôn lo lắng học viện làm loạn, ví dụ như vụ trộm một người vô tổ chức vô kỷ luật chạy tới trường Bạch Sơn. Đến lúc đó không những có thể không được tác dụng gì, còn có thể làm trở ngại chứ không giúp ích gì. Dù sao chuyện chiến tranh loại này, thật không phải một học sinh liền có thể chi phối chiến cuộc, cho nên hiện tại việc cấp bách là trước tiên ổn định học sinh. Kết quả bọn họ thương lượng nửa ngày đều thảo luận làm sao để phòng học sinh chạy tới trường Bạch Sơn, lại không ngờ học sinh còn chưa chạy đâu, cái giáo viên này chạy trước rồi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn một cái chủ nhiệm giáo vụ không thể gánh vác nổi cái nồi này. Chủ nhiệm giáo vụ vội vàng gọi điện thoại cho Trung Ngọc Đường, Lữ Thụ muốn đi trường Bạch Sơn rồi. Kết quả không ngờ Trung Ngọc Đường lại mừng rỡ xác nhận nói, thật sao? Ta hiện tại liền về Lạc Thành. Sau đó chủ nhiệm giáo vụ liền nghe thấy bên kia điện thoại Trung Ngọc Đường, vui vẻ hô to, nhanh chóng chuẩn bị xe cho ta, ta muốn bây giờ trở về Lạc Thành, cuối cùng cũng đợi được rồi. Chủ nhiệm giáo vụ đau cả trứng mút răng ăn mày cúp điện thoại. Xong rồi, hiệu trưởng cũng điên rồi. Khi Lữ Thụ đi vào sân huấn luyện, hơn 10.000 học sinh học viện tu hành Lạc Thần đã ngồi ở đó, ngay cả học sinh của mấy học viện tu hành lớn khác cũng đều tập trung ở đó chuẩn bị dự thính tiết thực chiến của Lữ Vương đại nhân. Học sinh của mấy học viện tu hành lớn khác vốn định hôm nay về, kết quả các học sinh nghe nói hôm nay có lớp của Lữ Vương đại nhân sau yêu cầu nghe một lần rồi đi. Lúc này danh vọng của Lữ Thụ trong Thiên La Địa Võng đã thông qua giải đấu học viện tu hành đạt đến một tầm cao mới. Sự cường đại của chuyên ngành nghiên cứu giống loài sớm đã được tất cả mọi người ghi nhớ trong lòng. Đột nhiên, có học sinh tương đối hoạt bát đột nhiên cười hỏi từ phía trước, Lữ Thụ lão sư, hôm nay nói cái gì? Lữ Thụ nghĩ nghĩ cười nói, hôm nay là bài học cuối cùng, nói một chút những chuyện ta ở thần tập, còn có một anh hùng thích ăn mì xào. Bài học cuối cùng, thần tập, tình huống gì thế? Các học sinh nghe xong đều sửng sốt. Đây là một đoạn cố sự đã bị phong bụi, đến nay vẫn được liệt vào một trong những cơ mật tối cao của Thiên La Địa Võng. Rất ít người biết rõ Lữ Thụ đã đi qua thần tập, thậm chí không ai biết rõ hắn đoạn thời gian đó đi đâu, đã làm gì. Lữ Thụ dĩ vãng giảng bài chưa bao giờ đề cập qua thần tập. Một mặt là vì chuyện đó không thể giảng, mặt khác là bức chân dung vị Thiên La thứ 9 trong hành lang. Lữ Thụ luôn cảm thấy chỉ cần hắn giảng ra đoạn cố sự kia, hắn sẽ không còn là học sinh học viện tu hành, cũng không còn chỉ là một giáo viên thực chiến bình thường. Mà là vị Thiên La thứ 9 chưa từng lộ diện, nhưng đã giết qua ngụy cấp A trong Thiên La Địa Võng. Hôm nay, Lữ Thụ không nói gì thêm những câu đùa cợt vô nghĩa, chỉ đơn giản chuẩn bị bài giảng. Dường như hắn cũng cảm thấy trong trường hợp chính thức như thế này nên trang trọng một chút. Suốt hơn một tháng làm thầy giáo, Lữ Thụ kỳ thực vẫn chưa thể thật sự nhập vai. Thỉnh thoảng đùa giỡn với học sinh, hắn vẫn giống hệt một cậu học sinh. Hằng ngày, hắn chơi cờ cá ngựa, cờ caro trong phòng thí nghiệm cùng Trần Tổ An và những người khác. Hắn còn đăng lên vòng bạn bè một lô lý lẽ nhân sinh chẳng đáng tin cậy lắm, để lừa lấy giá trị cảm xúc tiêu cực từ học sinh. Thế nhưng hôm nay, hắn không đăng vòng bạn bè, cũng không chơi cờ cá ngựa trong phòng thí nghiệm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.